Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 811, khổ hình. Cường đạo tinh hải xâm chiếm, 49 tiên thành tuyệt đối không nghĩ tới. Ai lại nghĩ đám cường đạo tinh hải lại dám chủ động tiến công 49 tiên thành? 49 tiên thành là đại biểu minh giới lúc này, đại biểu cho chính thống, giống như quân nghe thiên mệnh, làm sao nghĩ tới bọn cường đạo, trước giờ chỉ dám đi cướp lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Trong cường đạo tinh hải không thiếu tồn tại, có thể chống lại cường giả siêu cấp tuyệt tiên thành, bọn họ dẫn thuộc hạ tiến vào, một đường en đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mà vì 49 tiên thành phân bố giai tầng đặc thù, toàn bộ cường giả tuyệt đỉnh đều tập trung ở trong tuyệt tiên thành, cho nên không thể cứu viện kịp thời. Từng tiên thành chỉ trong chớp mắt bị vây hãm, rơi vào tay cường đạo tinh hải. Tây Hợi Thành là một trong bốn đại thành thị giàu có, tự nhiên bị vây hãm đầu tiên, cũng vì vậy mà bị tàn phá nghiêm trọng nhất, cường đạo tinh hải đi qua, gian dâm, giết chóc, không có điều ác nào mà không làm. Điều đáng vui mừng duy nhất là mục tiêu của đám cường đạo tinh hải này là đánh hạ tuyệt tiên thành, bởi vậy sau khi đánh hạ tòa tiên thành này, phần lớn đám cường đạo đều dùng truyền tống tiến tới, chỉ lưu lại một vài kẻ đồng lõa cướp đoạt tại nguyên trong tiên thành mà thôi. Chẳng hạn như thịt, đừng thấy nó rất bình thường, nhưng đối với cường đạo tinh hải quanh năm suốt tháng chỉ lang thang khắp vũ trụ tăm tối, thì đây là thứ xa xỉ. Bởi vậy tất cả người sống sót ở Dã Mã Thành đều bị dẫn tới Bạch Hạc Hạp nhốt lại, trong thành có một ít cường đạo tinh hải cướp đoạt. Phần lớn cường đạo tinh hải làm ra tội ác không thể tha thứ, cho nên mới bị 49 tiên thành đuổi giết, bị buộc phải trốn vào chỗ sâu trong tinh hải làm thổ phỉ, mà một ít là đám người lưu vong bị bắt, sau khi bị buộc gia nhập làm cường đạo giết người như ngoé, cho nên lại càng hận tiên thành. Tiên thành hoàn toàn bị rơi vào trong tràng tai nạn. Bọn họ giống như nô lệ bị chủ làm nhục, hiện tại tất cả cừu hận đều đáp trả lại. Bọn họ không quan tâm ban đầu là ai buộc bọn họ phải rời khỏi 49 tiên thành, mà lại coi như toàn bộ người tiên thành là đối tượng trả thù. Bọn họ giết người không chút kiêng kỵ, tra tấn như phát rồ. Coi đây là thú vui, lộ ra bản chất nguyên thủy nhất của con người. Thân là cường đạo tinh hải, trước kia khi bọn họ cướp sạch tinh thuyền cũng không làm những chuyện như vậy, chỉ là lần này có đủ thời gian, người lại nhiều, cho nên bọn họ càng được tận hứng chơi mà thôi. Nơi có áp bách, làm sao không có phản kháng? Người bị bắt giữ đương nhiên không nguyện ý trở thành gia súc bị tra tấn, giết chóc, cho nên bọn họ tạo phản. Nhưng đây là thế giới dùng võ vi tôn. Đối với Tây Hợi Thành mà nói, Nhật Diệu Vương đã đại biểu cho vô địch, huống chi bên đám cường đạo tinh hải có ba Nhật Diệu Vương, một Nhật Diệu Hoàng. Phản kháng tự nhiên bị chấn áp, mà 12 tên đầu lĩnh phản kháng lúc đầu bị dùng hình răn đe. Chết là kết quả tất nhiên, nhưng mà muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, không chịu đủ tra tấn sao có tác dụng khuất phục. Đét. Nam nhân tóc dài lại quất thêm một roi lên lưng một người, máu tươi chảy ra, hắn lè lưỡi liếm môi một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn ngược. Hắn tên là Vi Hoa Đông, xuất thân từ Tây Hợi Thành, lúc trước chỉ là một tiểu mục đồng, bởi vì bộ dạng tuấn tú, cho nên bị thiếu gia một nhà quyền thế bắt làm luyến đồng. Những năm đó chịu đủ mọi thống khổ tra tấn. Nhưng hắn tâm tính kiên nghị, âm thầm tu tập công pháp, sau khi đột phá Nguyệt Minh Vương tận dụng cơ hội chém chết tên thiếu gia kia, sau đó núp trên tinh thuyền khai mỏ trốn vào tinh hải. Chiếc tinh thuyền kia không khéo gặp phải cường đạo tinh hải, mà Vi Hoa Đông về sau gia nhập cường đạo tinh hải, liên tục cố gắng, bây giờ hắn đã là Nhật Diệu Vương. Lần này, hắn coi như áo gấm về nhà. Người bị ngược đãi thành tánh rất dễ hình thành tâm lý ngược đãi, giống như hắn, trong cường đạo tinh hải nổi tiếng với thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn, vì vậy công việc thi hình 12 tên đầu lĩnh phản kháng giao cho hắn. Đét, đét, đét. Hắn không ngừng quất roi, vận dụng lực lượng vô cùng xảo diệu. Mỗi lần người chịu đòn đều bị một mảng máu thịt bắn ra, lại tránh được vị trí yếu hại, như vậy để kẻ chịu hình chịu được lâu hơn. Đây chính là tấm gương của các ngươi. Hắn vừa quất vừa lạnh lùng nói, kẻ phản kháng chỉ có một kết cục, chết. Nhưng rơi vào tay ta, chết cũng là xa xỉ, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nhớ kỹ thân phận của các ngươi bây giờ là heo, là cẩu, không còn là ngươi nữa. Các ngươi không phải là người, thưởng cho các ngươi một miếng cơm. Cho các ngươi còn sống, đã là ân huệ lớn nhất với các ngươi rồi. Còn muốn tự do, còn muốn phản kháng. Đây là kết cục muốn tự do. Đây là kết cục phản kháng. A, 12 tên chịu tra tấn liên tục kêu thảm thiết, không phải xương cốt bọn họ không cứng rắn, mà là Vi Hoa Đông rất am hiểu tra tấn người. Mỗi một roi đều quất lên chỗ mềm yếu nhất của bọn họ, khiến cho bọn họ đau đến tận xương tủy. Dương huynh, lần này là ta liên lụy ngươi rồi. Trong đám người thụ hình, một gã nam nhân quỳ gối bên Dương Thiết Hổ nói. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi, dáng người cực kỳ khôi ngô, nhưng cả người đẫm máu. Ha ha ha, từ xưa chết là khó nhất, tư đồ huynh cần gì phải để ở trong lòng. Võ giả chúng ta sao có thể cam lòng chịu uất ức, tự nhiên phải oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận. Dương Thiết Hổ dũng cảm cười to. Đáng tiếc, Tư Đồ gia ta không thoát được ai, xem ra là diệt tộc rồi. Nam tử họ Tư Đồ nói, hắn chính là Tư Đồ Lăng, phụ thân của Tư Đồ Huyền Anh, trước đây không lâu mới đột phá Nguyệt Minh Đế, phần thực lực này có thể xếp vào dạng mạnh nhất ở Dã Mã Thành rồi, nhưng mà ở trước mặt đại quân cường đạo Tinh Hải lại bé nhỏ không đáng kể. Dương Thiết Hổ cũng lộ ra vẻ lo âu, ái nữ duy nhất của hắn tuy rằng đã theo Chu Hằng rời đi, nhưng lần này cường đạo Tinh Hải lại hùng hùng hổ hổ mũi kiếm nhắm thẳng vào Tuyệt Tiên Thành. Nếu bọn họ thành công, như vậy toàn bộ 49 tiên thành sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Như vậy cho dù Dương Lan Hinh được Chu Hằng mang tới tiên thành nào đều không thoát khỏi kiếp nạn. Nhất là trong loại chiến tranh này, nữ nhân đẹp không phải chuyện tốt gì, ngược lại càng khiến mình chịu nhiều đau khổ dày vò hơn. Khi đó, kết quả tốt nhất là chết sạch sẽ. Hy vọng Chu Hằng có thể mang ái nữ rời khỏi 49 tiên thành, cho dù cả đời lưu lạc ở Tinh Vũ thì vẫn còn tốt hơn ngàn lần, vạn lần rơi vào tay đám cường đạo Tinh Hải. Bây giờ cho các ngươi một cơ hội. Thanh âm Vi Hoa Đông vang lên, giống như ác ma nói, kế tiếp, ta chỉ thi hình một người, liên tục 3 ngày, sau đó ngày thứ 3 xử tử hắn. Tuy nhiên, người là do các ngươi chọn ra. Lời này vừa nói ra, người xung quanh đều cả kinh kêu lên, đây rõ ràng là muốn chia rẽ bọn họ. Tên này thật độc. Nhưng mà 12 người kia đều lộ ra vẻ thống khổ, thủ đoạn tra tấn của Vi Hoa Đông vô cùng đáng sợ. Bọn họ bây giờ không sợ chết, nhưng nếu chịu khổ hình liên tục 3 ngày, nghĩ tới đây mà trước mắt tối sầm lại. Không có người sao? Vi Hoa Đông cạc cạc cười quái dị, không có người đi ra, ta sẽ mãi tra tấn các ngươi. Tin ta đi, ít nhất trong vòng 1 năm không ai trong các ngươi chết được. Nghe nói như thế, 12 người Dương Thiết Hổ đều toàn thân phát run, có mấy người thiếu chút nữa thì hôn mê. Ở trong lòng bọn họ, không có ai đáng sợ hơn Vi Hoa Đông này. Ta! Dương Thiết Hổ đột nhiên hét lớn, họ Vi kia, người cứ tra tấn lão tử đi. Ha ha ha! Không phải là 3 ngày thôi sao? 3 ngày sau ngươi không giết lão tử thì ngươi chính là cháu của lão tử. Được! Cũng không biết ai kêu lên một tiếng, đám người xung quanh hoan hô lên, trong lúc nguy nan mọi người cần nhất là khích lệ, dũng khí. Dương Thiết Hổ đại nghĩa giống, như một dòng suối mát gột rửa nội tâm chết lặng của bọn họ. Ha ha ha! Bây giờ cho ngươi mạnh miệng, nhưng ta hy vọng nửa ngày sau ngươi còn được như vậy. Vi Hoa Đông cười lạnh, sau đó dùng ánh mắt dày đặc đảo qua mọi người, người bị ánh mắt của hắn đảo qua đều không tự chủ được ngậm miệng lại, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Có anh dũng đại nghĩa hơn thì như thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bị tra tấn tới chết. Nghĩ đến đây, hào khí vừa dâng lên trong lòng mọi người lại biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng biến thành chết lặng. Sống một ngày thì một ngày đi. Vi Hoa Đông lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn chính là muốn kết quả như vậy, hủy diệt hy vọng của người khác từng chút một, cuối cùng tuyệt vọng nhận mệnh, đây mới là thành tựu thi hình cao nhất. Dương Thiết Hổ đúng không, tự ngươi xem đi, có không người nào nguyện ý đứng ra cho ngươi không? Hắn túm tóc Dương Thiết Hổ, vặn đầu Dương Thiết Hổ đảo qua một vòng, thu vẻ mặt mọi người vào mắt, có người hay không? Không có. Ngươi không phải là anh hùng, mà là một tên đần độn. Vi Hoa Đông chẳng những tra tấn Dương Thiết Hổ, còn muốn hủy diệt tinh thần, ý chí của hắn, để hắn trầm sâu trong tuyệt vọng. Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở nồng đậm. Không ai nguyện ý làm kẻ yếu, nhưng mà thực tế tàn khốc, quả thật phần lớn người ở đây đều không phải anh hùng. Ngươi sai lầm rồi. Tư Đồ Huyền Anh run rẩy đứng lên, trong huyết quản từng dòng máu tươi cuồng phún. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng lại dướn lưng thẳng tắp. Dương huynh, ta đồng cam cộng khổ với ngươi. Còn có ta. 10 người thụ hình cũng nhao nhao đứng lên. Vi Hoa Đông mặt lạnh lại, đây không phải là khiêu khích quyền uy của hắn ở trước mặt mọi người sao? Đám không biết sống chết này, phải cho bọn họ nếm thử phát minh thi hình thiên tài của mình mới được. Hắn vung voi lên, soạt, hung hăng quất tới Dương Thiết Hổ. Dương Thiết Hổ toàn thân căng thẳng, cắn chặt răng, biểu hiện anh dũng là một chuyện, nhưng mà sự thật lại là chuyện khác. Hắn nhắm chặt hai mắt, nhưng đợi nửa ngày, hắn cũng không cảm thấy đau đớn. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy một gã nam nhân trẻ tuổi đứng trước mặt mình, tay phải đang tóm chặt cây roi kia. Chu Hằng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 812, cứu cha vợ. Dương Thiết Hổ từng vô số lần ảo tưởng đại năng tuyệt tiên thành, giống như thiên thần đột nhiên giáng xuống, một chiêu chấn giết tất cả cường đạo tinh hải nơi này, giải cứu mọi người. Nhưng thời gian trôi đi, hắn cũng dần cảm thấy nó thật xa vời. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, không ngờ thực sự có người giống như thiên thần đột nhiên giáng xuống. Hơn nữa người này còn là con rể tiện nghi của hắn. Hắn đầu tiên cả kinh, sau đó vui sướng, tiếp đó lại biến thành kinh hoàng. Chu Hằng, chạy mau, ngươi thế đơn lực yếu, không phải đối thủ của bọn họ đâu. Chạy mau. Thực ra Dương Thiết Hổ và Chu Hằng cũng không có bao nhiêu tình cảm cha vợ, con rể, nhưng mà nữ nhi duy nhất của mình đi theo tên nam nhân này, hắn tự nhiên phải nghĩ tới hạnh phúc của nữ nhi mình. Chu Hằng. Vi Hoa Đông dùng sức rút roi ra, nhưng đầu roi bị tay Chu Hằng nắm chặt như gọng kìm, hắn căn bản rút không nổi. Trong lòng hắn không khỏi kinh hoàng, nhưng nghĩ tới ở đây còn một vị Nhật Diệu Hoàng tọa chấn, trong lòng hắn lại chấn định lại. Không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Hằng. Xoạt xoạt xoạt, hai đại Long Hoàng cũng từ trên trời hạ xuống, cười cười đứng phía sau Chu Hằng. Oa, đàn bà đẹp quá. Thật đẹp, trời ạ, cực phẩm như vậy sao lại lộ ra trước mặt người? Sao tự dưng lại đưa tới cửa? Nhìn thấy hai đại Long Hoàng, đám cường đạo tinh hải trông coi bên ngoài đều xôi trào. Bọn họ chưa từng thấy tuyệt sắc như vậy. Hơn nữa, hai đại Long Hoàng đều có điểm đặc sắc, một người tóc lam, một người tóc vàng, đầu lại có sừng dài, khiến cho các nàng có thêm vẻ mị hoặc kỳ lạ. Chu Hằng, Lan Hinh đâu? Dương Thiết Hổ trong lòng máy động, sao chỉ có Chu Hằng và hai nữ nữ phong tình này vậy? Ai nữ của hắn đâu? Nếu nói Chu Hằng đơn thương độc mã giết tới, hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Chu Hằng lại dẫn theo nữ quyến. Trong nữ quyến không có ai nữ của hắn, tự nhiên hắn sốt ruột. Có phải binh hoang mã loạn, tiểu tử này để lạc ai nữ rồi hay không? Hắn quính lên, đang muốn đứng lên tóm ngực Chu Hằng, nhưng hắn quên mất hai chân hai tay đều bị trói chặt với nhau, vừa đứng lên đã bị ngã nhào xuống đất. Chu Hằng vội vàng nhích người qua, nếu để cho Dương Lan Hinh biết lão tử nàng nằm dưới chân mình, khó tránh khỏi sẽ bị nàng trợn mắt mấy ngày. Cạc cạc rát, nơi này không phải nơi các ngươi thủ thỉ đâu. Vi Hoa Đông cười quái dị nói, ánh mắt đảo qua hai đại Long Hoàng. Trong mắt có tàn nhẫn, lại như có ý hoàn toàn không quan tâm. Khi còn nhỏ cái ấy của hắn từng bị thương quá nặng, sau trưởng thành đã không còn hứng thú với nữ nhân nữa, ngược lại tiếng kêu thảm của nữ nhân lại khiến hắn vui sướng. Tra tấn hai cô gái tuyệt sắc này nhất định vô cùng thích thú. Lan Hinh không sao, nhạc phụ không cần lo lắng. Chu Hằng nói, nhẹ buông roi ra ra, sau đó đỡ Dương Thiết Hổ lên, cởi trói cho hắn. Chỉ là lúc này Dương Thiết Hổ đã bị phế bỏ tu vi, không gian đan điền trống rỗng, không còn một tia linh lực nào nữa. Hắn bây giờ ngoài có thọ nguyên của Nguyệt Minh Đế, ra thì đã không khác gì người thường rồi. Hơn nữa, lúc trước còn bị khổ hình, đối với người thường mà nói chính là chuyện thương gân động cốt, thọ mệnh của hắn sẽ bị giảm mạnh. Đầu lĩnh tạo phản bị phế bỏ tu vi là rất bình thường. Chu Hằng tiện tay lấy ra một lọ đan dược đưa tới, nói, nhạc phụ, ngươi ăn những đan dược này trước đi, củng cố thân thể một chút. Có thiên tài đan đạo hắn ở đây. Dương Thiết Hổ muốn lấy lại tu vi thì có khó gì. Vi Hoa Đông cũng không ngăn cản Chu Hằng. Hắn thấy ba người này là tự chui đầu vô lưới. Hắn cần gì phải gấp. Con mồi, phải từ từ đùa bỡn mới thích. Tiểu tử, hai cô bạn gái của ngươi không tồi. Bảo các nàng cởi quần áo, để mọi người cùng nhau thưởng thức một chút, thế nào? Hắn cười lạnh nói với Chu Hằng. Cởi. Cởi hết đi. Keo kiệt làm gì? Tiểu tử ngươi khẳng định đã nhìn chán rồi. Để tên to xác đó xem chút đi. Đám cường đạo tinh hải cũng nhao nhao kêu lên, bọn họ chưa từng gặp nữ nhân đẹp như vậy, mỗi người đều muốn lòi cả mắt, thét lên chói tai, giống như trâu được động dục. Dương Thiết Hổ cười khổ, hắn biết người con rể này rất lợi hại, nhưng mà lợi hại là lợi hại ở trên đan dược a. Nhưng lúc này chỉ có thể dựa vào nắm tay, người luyện đan lợi hại hơn nữa thì có ích gì. Vì sao lại đến, hắn tu vi đã phế, vốn đã mất đi hy vọng, sao không để hắn chết đi cho rồi? Hả? Một cỗ nhiệt khí đột nhiên từ bụng dâng lên, điên cuồng lan tràn khắp toàn thân, đan điền vốn khô kiệt được rót vào một dòng suối mát, không ngờ lại có một đường sinh cơ, sau đó phát triển phồn thịnh. Tu vi của hắn, đang lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục. Ông, trong cơ thể hắn chấn ra từng dòng linh lực, giống như sóng nước, mọi người dễ dàng cảm nhận được. Tên này đang khôi phục tu vi. Xít. Lúc trước Vi Hoa Đông để chấn nhiếp mọi người mới phế bỏ tu vi 12 người này, trước mặt mọi người, đương nhiên, sau khi phế bỏ tu vi, bị đánh sẽ càng đau hơn. Nhưng bây giờ tên này chỉ ăn mấy viên đan dược, tu vi lại đang điên cuồng khôi phục. Này là cấp bậc tiên đan gì à? Tốc độ khôi phục như thế chẳng khác nào ánh sáng à, nhanh chóng lướt qua tụ linh, ích địa, khai thiên, sơn hà, một đường cuồng phong đến hóa thần cảnh, chỉ hơi hơi tạm dừng, liền vượt qua tiến vào Nguyệt Minh Vương. Sau khi trở thành tiên nhân, tốc độ khôi phục hơi chút chậm, nhưng vẫn nhanh đến kinh người, chỉ 1-2 phút đã đạt tới Nguyệt Minh Vương đỉnh phong. Trực tiếp nhảy vào Nguyệt Minh Hoàng. Dương Thiết Hổ vốn là Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, hắn mất đi chỉ là tích lũy linh lực, lĩnh ngộ cảnh giới bản thân thì lại không. Mà Chu Hằng cho hắn ăn cái gì? Nguyệt Hoa Đan a, đó là đan luyện từ Nguyệt Hoa Liên à, một viên có thể gia tăng lực lượng một vầng trăng sáng, khôi phục linh lực còn không nhanh sao? Về phần Nguyệt Hoa Đan, có Mộc Đồng Đồng, tinh linh nữ hoàng tương lai đào tạo Nguyệt Hoa Liên, hiện tại đã sinh trưởng đầy ra, cho dù không luyện thành đan dược ăn vào cũng có thể khôi phục rất nhanh. Đỏ mắt a. mặc kệ đám cường đạo tinh hải thích giết chóc điên cuồng thế nào, nhưng có một điểm bọn họ không khác gì võ giả 49 tiên thành, đó chính là khát vọng lực lượng. Tiên đan này có thể khiến cho thực lực Dương Thiết Hổ tăng vọt như đánh máu gà, sao không khiến cho bọn họ không đỏ mắt ghen tị chứ? Cũng không biết là ai giống lên trước, lập tức có mười mấy giết lại. Trước đoạt tiên đan, sau đoạt mỹ nữ. Cường đạo tinh hải cũng không có quy củ nào, quả đấm người nào lớn người đó chính là vương. Chu Hằng khí thế chấn nhẹ ra, thình thịch thình thịch thình thịch, những người này lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình chấn bay. Nếu không phải Chu Hằng cố ý thủ hạ lưu tình, những người này đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Cũng không phải Chu Hằng không đành lòng hạ sát thủ, mà khi chứng kiến cha vợ bị tra tấn khổ sở như vậy, chuyện này để hắn báo thù là tốt nhất. Vì Hoa Đông sắc mặt căng thẳng, lúc trước người phát động công kích với Chu Hằng tuy rằng người mạnh nhất cũng chỉ là Nguyệt Minh Đế, nhưng mà Chu Hằng chỉ khẽ nâng tay đã đánh bay bọn họ, đủ thấy người này ít nhất phải là Nhật Diệu Vương. Không thể khinh địch, không thể sơ suất. Hắn gào to một tiếng, thông chi cho hai vị Nhật Diệu Vương và Nhật Diệu Hoàng khác, ba người này cũng không biến thái như hắn. Sau khi tới nơi này, khẳng định suốt ngày đều đè người nữ nhân. Chu Hằng cũng không gấp, chỉ đợi tu vi Dương Thiết Hổ khôi phục toàn bộ, quá trình này cũng không quá lâu. Hưu, hưu, hưu, ba gã võ giả Nhật Diệu cảnh từ nhà gỗ trong sơn cốc bay ra, mỗi người đều bất mãn. Bọn họ đang cao hứng, đột nhiên bị gọi đi, sao lại không bất mãn chứ? Nhưng lúc nhìn thấy hai đại long hoàng, bọn họ đều sáng mắt, bất mãn cũng không cánh mà bay. Vì Hoa Đông vẫn rất giảng nghĩa khí, cũng không độc chiếm loại cực phẩm này. Ồ, đồ chơi của tên này cũng không dùng được, cho hắn nữ nhân xinh đẹp hơn nữa cũng không cương được. Chính vào lúc này, rốt cục Dương Thiết Hổ đã phục hồi tu vi, thậm chí ở dưới tác dụng của Nguyệt Hoa Đan, hắn còn cố gắng đột phá cực hạn, trở thành Nguyệt Minh Đế Tám Luân. Nhạc phụ, oan có đầu, nợ có chủ, mối thù này để ngươi tự tay báo mới thống khoái, tiểu tế sẽ không nhúng tay vào. Chu Hằng cười nói, chỉ cường đạo tinh hải trong cốc. Ngươi rất là để mắt ta a. Dương Thiết Hổ khóe miệng giật một cái, hắn đã hoàn toàn khôi phục tu vi, thậm chí đột phá cực hạn thì thế nào, Nguyệt Minh Đế cũng chỉ là Nguyệt Minh Đế, sao có thể địch nổi Nhật Diệu Vương chứ, nếu như đổi trường hợp khác, hắn đột phá Nguyệt Minh Đế Tám Luân khẳng định vui muốn chết, nhưng bây giờ nào sao có tâm tình này. Nhạc phụ cứ việc yên tâm, tiểu tế sẽ áp trận cho ngươi. Chu Hằng bơm hơi cho hắn. Dương Thiết Hổ trong lòng định lại, đúng, hắn còn gì mà phải sợ. Đã mất đi tu vi một lần. Đã có giác ngộ hẳn phải chết, như vậy thì oanh oanh liệt liệt chiến một trận đi. Chu Hằng, đợi lúc lão phu xuất thủ, ngươi lập tức trốn đi. Dương Thiết Hổ chỉ chú trọng trình độ đan đạo của Chu Hằng, lại không ôm hy vọng chiến lực của hắn. Hắn không muốn ái nữ trở thành quả phụ. Đi đi. Chu Hằng ra vẻ không quan tâm. Trời ạ, lão tử ta chính là nhạc phụ của ngươi a. Dương Thiết Hổ thiếu chút nữa giống lên, nhưng nghĩ tới địch nhân ở ngay trước mặt, hắn vẫn nhịn xuống, cười với bốn người Vi Hoa Đông nói. Các ngươi từng người lên, hay là cùng tiến lên? Không biết sống chết. Một gã Nhật Diệu Vương cười lạnh, ánh mắt của hắn đảo đi đảo lại thân thể hoàn mỹ đẫy đà dọa người của hai đại Long Hoàng, không nhịn được liếc Dương Thiết Hổ một cái, giống như nhìn một con bọ chó vậy. Đối với Nhật Diệu Vương mà nói, Nguyệt Minh Đế chỉ là như vậy mà thôi. Hắn tùy ý đánh ra một chưởng, chụp xuống Dương Thiết Hổ. Đi! Dương Thiết Hổ giống với Chu Hằng, toàn lực nghênh đón công kích của đối phương, lực lượng tám vầng trăng tràn ra. Tự tìm đường chết. Tên Nhật Diệu Vương kia khinh thường nói, một chưởng giống như núi lớn đập xuống. Thình thịch, Dương Thiết Hổ đỡ một chưởng này, một dao động lực lượng tràn ra, hắn lại mạnh mẽ đánh tan, thân hình như ánh chớp bắn về phía đối phương, một quyền đánh ra, nện thẳng tới ngực tên Nhật Diệu Vương kia. Trong tiếng trầm đục vang lên, tên Nhật Diệu Vương kia lập tức bị đánh cho liên tiếp thối lui hơn 10 trượng, lại nặng nề đụng vào vách núi đá mới ngừng lại được, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi, ngực lõm xuống một khối. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 813, Dương Thiết Hổ phát uy. Tại sao có thể như vậy? Dương Thiết Hổ ăn xuân dược sao? Sao lại mạnh như thế? Một đấm đã đánh cho Nhật Diệu Vương hộc máu. Quá khoa trương đi. Đừng nói đám cường đạo tinh hải đều không thể tin được, cho dù tù binh cũng nửa câu cũng không nói lên được. Dương Thiết Hổ thắng là chuyện tốt, bọn họ ước gì đối phương có thể hóa thân làm sáng thế đế, chém hết tất cả cường đạo tinh hải. Nhưng mà bọn họ cũng không phải con nít, biết khác nhau giữa sự thật và ảo tưởng. Nếu Dương Thiết Hổ thực sự lợi hại như vậy, vậy sao hắn lại bị cường đạo tinh hải bắt lại? Sao bị phế bỏ tu vi? Chuyện này cũng không làm giả được. Chẳng lẽ tiên đan của Chu Hằng còn có tác dụng mạnh hơn? Nhưng mà dù có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là Nguyệt Minh Đế a, sao có thể chống lại được Nhật Diệu Vương chứ? Tất cả mọi người đều có loại kích động vào đầu bứt tai, đây là chuyện khó có thể giải thích được a, bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Cho dù Dương Thiết Hổ cũng không sao nói rõ được, Hắn hiểu rõ lực lượng của mình nhất, mình còn kém xa Nhật Diệu Vương, làm sao lại bộc phát ra được chiến lực mạnh mẽ như vậy? Nếu nói đối phương đang cố ý trêu đùa hắn, chỉ làm bộ bị hắn đánh bại, vậy đối phương cũng quá chịu chơi rồi. Bởi vì ai cũng bị vây ở trong khiếp sợ, chiến đấu kỳ dị tạm thời ngừng lại. Phi, tên Nhật Diệu Vương kia liên tục ói máu, từ vách núi bắn ra, hắn hoảng sợ, cả kinh kêu lên, tu vi của ta bị tụt xuống Nguyệt Minh Đế rồi. Hà, sao lại có chuyện như vậy? Hiện tại mọi người hiểu vì sao hắn lại bị Dương Thiết Hổ một quyền đánh bay, rất đơn giản, tu vi của hắn đã bị tụt xuống Nguyệt Minh Đế, mà hắn vừa không đột phá cực hạn, cũng chỉ là 7 vầng trăng, chống lại 8 vầng trăng thì có hậu quả gì? Từ 7 vầng trăng đến 8 vầng trăng, chính là đánh vỡ cực hạn A. Chênh lệch lực lượng một vầng trăng ít nhất là gấp 10 lần đấy. Vậy bị một quyền đánh cho hộc máu là chuyện rất bình thường, thậm chí không bị đánh chết là còn may rồi. Nhưng một điều bí ẩn đã được làm rõ. Lại có thêm một điều bí ẩn hơn, đó là tu vi vị Nhật Diệu Vương này sao lại bị tụt xuống. Chuyện này cũng không phải ăn nhầm thứ, bị đau bụng ảnh hưởng đến chiến lực cả. Sau một lúc kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người. Chu Hằng. Chính là hắn cứu Dương Thiết Hổ ra, cho Dương Thiết Hổ một lọ đan dược, sau đó Dương Thiết Hổ anh dũng như đánh máu gà. Đồng thời một quyền đánh cho Nhật Diệu Vương hộc máu. Nếu trong đó không liên quan gì tới Chu Hằng, cho dù chết bọn họ cũng không tin. Nhưng mà quan trọng là, thanh niên tuổi trẻ này có năng lực đó sao? Không ít người biết Chu Hằng, biết hắn có danh hiệu Dược Sư Tam Tinh, nhưng mà Dược Sư tuy rằng địa vị cao thượng, nhưng chưa bao giờ nhắc lên quan hệ với vũ lực A. Mờ mịt. Mọi người đều mờ mịt. Chu Hằng mỉm cười, nói, nhạc phụ, nắm bắt thời gian, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm. Dương Thiết Hổ lúc này mới giật mình tỉnh lại, trong lòng hắn hung ác, thầm nghĩ quản gì là hắn hay là Chu Hằng, hiện tại song phương đều là Nguyệt Minh Đế. Nhưng mà hắn đã đột phá cực hạn, giờ không động thủ còn tới khi nào. Giết! Hắn hét lớn một tiếng, giống như một đầu hùng sư giết đi ra ngoài. Sau khi bị bắt giữ, mấy ngày nay hắn chẳng khác nào chó mèo, đã sớm bị nghẹn một cỗ ác khí, sát khí. Trước đó bị đánh cho sống không bằng chết, hắn đã hận tới phát điên rồi. Hiện tại một khi vượt qua, sát ý của hắn sao lại không tăng mạnh chứ? Dương Thiết Hổ cường thế tiến công, mà Nhật Diệu Vương kia vì bị tụt tu vi, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, liên tiếp bại lui, bị đánh cho không ngừng hộc máu, mắt thấy chống đỡ không được bao lâu thì ngủm. Nguyệt Minh Đế 7 luân và Nguyệt Minh Đế 8 luân căn bản là hai trình độ khác biệt. Mọi người cùng tiến lên. Nhật Diệu Hoàng của đối phương đứng ngồi không yên, vội vàng cùng Vi Hoa Đông và tên Nhật Diệu Vương thứ 3 vây công Dương Thiết Hổ. Bọn họ vừa động thủ liền bi kịch phát hiện. Cảnh giới của mình cũng bị tụt xuống Nguyệt Minh Đế. Này! Cảnh giới bị tụt chẳng qua là bề ngoài, nhưng sau lưng lại đại biểu ý nghĩa gì? Có một loại lực lượng vượt xa bọn họ tác động lên bọn họ mà bọn họ không hay biết. Loại lực lượng này muốn giết chết bọn họ. Hoàn toàn chỉ là một ý niệm. Nghĩ đến đây, bốn người đều run lên, trong lòng lạnh lẽo không thể hình dung. Thứ lực lượng không biết mới là đáng sợ nhất. Dương Thiết Hổ lại không quản nhiều chuyện như vậy, thấy bốn người đều bị tụt xuống Nguyệt Minh Đế, không khỏi ha ha cười to một tiếng, vung tay đánh tới bốn người. Đột phá cực hạn chỉ có một ít thiên tài mới làm được, mà có thể đột phá cực hạn số 10, đạt tới 11 vầng trăng, 11 vầng mặt trời, 11 đạo pháp tướng, thần tướng, vậy có thể coi là vương trong võ giả. Trên đời này cũng không có nhiều thiên tài như vậy, ít nhất bốn tên cường đạo tinh hải này tuyệt đối không phải. Tám vầng trăng tròn của Dương Thiết Hổ vô địch tuyệt đối. Cho dù lấy một địch bốn cũng chiếm thượng phong, ép cho bốn người kia ngay cả thở cũng khó. Bởi vì Vi Hoa Đông mà hắn thống hận nhất, tự nhiên cũng bị phần lớn lửa giận chút xuống, Vi Hoa Đông bị đánh cho kêu thảm thiết không dứt. Đáng đánh. Đánh chết tên khốn nạn này. Cái tên xúc sinh này đã tra tân mười mấy người, hôm nay cũng để cho hắn trả cái giá đắt. Đám tù binh phẫn nộ, Vi Hoa Đông tàn nhẫn thích giết chóc, trước kia mọi người giận mà không dám nói gì, nhưng bây giờ phong thủy thay phiên chuyển, bọn họ tự nhiên phải phát tiết cơn giận trong lòng. Dương Thiết Hổ toàn lực đánh ra, nhiều hơn một vầng trăng, hắn giống như thiên thần, đánh cho Vi Hoa Đông không ngừng đổ máu, tiêu máu, hộc máu. Thù trước hận sau tính vào, Dương Thiết Hổ hắn cũng không phải thiện nam tín nữ gì, hắn vô duyên với lấy ơn báo oán, trừng mắt tất báo mới là bản tính của hắn. Hắn cường thế oanh kích, Vi Hoa Đông tới bờ sinh tử, nếu không phải ba người còn lại toàn lực ứng cứu thì khẳng định hắn đã tiêu rồi. Nhưng đây cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Dương Thiết Hổ hận nhất chính là Vi Hoa Đông, mỗi một chiêu đều vận hết toàn lực, kết cục đã sớm quyết định. Chu Hằng có chút không kiên nhẫn, tâm niệm động chuyển, ngũ hành phù văn tăng thêm áp chế, lực lượng bốn người Vi Hoa Đông lại bị hắn làm suy yếu. A, hiệu quả như dựng xào thấy bóng, Vi Hoa Đông lập tức bị đánh gãy một tay, sau khi ở trên trời xẹt qua một vòng cung rơi vào trong đám đông. Như vậy cũng tốt, giống như thịt rơi vào trong đàn chó dữ, những tù binh tranh đoạt cánh tay kia, há mồm liều mạng cắn xé. Vi Hoa Đông cực kỳ đáng giận, lại khiến người ta muốn ăn sống hắn. A! Vi Hoa Đông liên tục kêu lên thảm thiết, lại một cánh tay bị cắn xuống. Cánh tay bị ném vào đám đông, lại khiến mọi người tranh đoạt, dường như một món bảo khí, một gốc cây thánh dược vậy. Không lâu lắm, lại một cái bắp đùi bị quăng tới, tiếp theo là cái đùi thứ hai, cuối cùng thiên thể cũng bị ném vào trong đám đông, bị đám người tức giận đánh tiếp, tiếng kêu thảm thiết yếu dần, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Mà tất cả cường đạo tinh hải đều khiếp sợ, bọn họ không phải chưa từng giết người, nhưng mà cắn từng khối thịt trên người cho tới chết, đã vượt qua khỏi giới hạn chịu đựng của bọn họ rồi. Dương Thiết Hổ đại phát thần uy, rất nhanh đã xử lý toàn bộ cường đạo tinh hải, đoàn người lập tức hoan hô, nhao nhao dùng ánh mắt sùng bái nhìn Dương Thiết Hổ. Nhưng đối với Chu Hằng, bọn họ lại kính sợ tới cực hạn. Tất cả chuyện này là sau khi Chu Hằng tới mới phát sinh, chỉ cần không phải người ngu ngốc đều có thể đoán được hoặc là Chu Hằng, hoặc là hai mỹ nhân tuyệt thế sau lưng hắn động tay chân, chỉ là mượn tay người Dương Thiết Hổ thực hiện mà thôi. Vị thanh niên là kiêu ngạo của Dã Mã Thành này, vị dược sư tam tinh đệ nhất lịch sử này, hiện giờ có thực lực khủng bố cỡ nào? Cường đạo tinh hải bị diệt toàn bộ, kế tiếp là công tác giải quyết tốt hậu quả. Tuy nhiên, mọi người đều không dám trở về Dã Mã Thành. Ít nhất trước khi Tuyệt Tiên Thành chưa phản công quy mô lớn, bọn họ không dám. Sau khi tạ ơn Chu Hằng cùng Dương Thiết Hổ, bọn họ nhao nhao bỏ đi. Thế giới lớn như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể tìm một chỗ trốn trước. Chu Đại Sư, một gã trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt Chu Hằng, thập phần cung kính thi lễ với Chu Hằng. Thì ra là Tư Đồ huynh. Chu Hằng ôm quyền đáp lễ, người trẻ tuổi này là Tư Đồ Lăng, cũng xem như là người bạn đầu tiên của hắn ở tiên giới. Tư Đồ Lăng bị lời này khiến cho đỏ mặt, ánh mắt đầy hưng phấn. Hắn hoàn toàn không nhìn ra thực lực của Chu Hằng. Cũng biết Chu Hằng ít nhất là một vị dược sư tam tinh, địa vị có thể so sánh với Nhật Diệu Đế, có thể được Chu Hằng xưng một tiếng huynh đệ, hắn tự nhiên tự hào. Nhìn Tư Đồ Lăng vừa mới tiến vào Nguyệt Minh Hoàng không bao lâu, Chu Hằng không khỏi cảm khái trong lòng. Lúc trước bọn họ còn từng cùng nhau tiến vào tinh phong không gian tham gia thí luyện, nhưng mà thoáng cái đã mấy năm trôi qua. Đối phương vẫn chỉ là Nguyệt Minh Hoàng, nhưng mà hắn đã trở thành sáng thế vương. Sau khi cảm khái, hắn làm tán tài đồng tử, tặng cho đối phương mấy viên Nguyệt Hoa Đan. Đủ để đối phương một hơi đột phá lên Nguyệt Minh Đế Tám Luân. Nhưng có thể đột phá Nhật Diệu Vương hay không còn phải ngộ tính bản thân Tư Đồ Lăng. Nếu như Chu Hằng muốn giúp hắn bước ra bước này, vậy cũng không phải trả giá mấy viên đan kia, mà là phải hao tổn tu vi bản thân. Quan hệ giữa Chu Hằng với hắn còn chưa đến mức này. Nhưng mà ngay cả như vậy, Tư Đồ Lăng đã vui mừng đến ngây người, nắm chặt bình thuốc ngay cả cảm ơn cũng nói không nên lời, chỉ kinh ngạc nhìn Chu Hằng. Hắn đã nếm qua một viên Nguyệt Hoa Đan, chính vì vậy mà khi ở Nguyệt Minh Vương đột phá 8 vầng trăng, thậm chí chiếm được cơ hội đột phá, nếu không không mất 50 tới 100 năm thì hắn đừng mơ tưởng tiến vào Nguyệt Minh Hoàng. Chu huynh, ta không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Tư Đồ Lăng mặt đỏ rực, liên tục vái tạ Chu Hằng. Đại ân lần này en, ta có nói gì cũng không đủ để biểu đạt cảm kích trong lòng, ta chỉ nói một câu, chỉ cần Chu huynh có gì sai khiến, bất kể núi đao chảo lửa, chỉ cần một câu nói của ngươi, Tư Đồ Lăng ta chết cũng không từ. Chu Hằng gật gật đầu, nhận thi lễ của đối phương, nếu không chỉ sợ Tư Đồ Lăng cũng không dám nhận lễ vật quý báu như vậy. Sau hai ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, Chu Hằng nói với Dương Thiết Hổ, nhạc phụ, ngươi cùng ta đi đi, Lan Hình cũng rất vướng bận về ngươi. Sau khi Dương Thiết Hổ thở dài liền đáp ứng, Dương gia hắn tân tân khổ khổ tạo dựng, lên đã bị cường đạo tinh hải hủy diệt hoàn toàn, hiện tại chỉ một mình cô đơn, sau khi bị tra tấn, hắn đã không còn hùng tâm tráng trí gì nữa, chỉ muốn ở canh con gái, ngậm kẹo đùa cháu. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 814, tiến đánh đại quân cường đạo tinh hải. Tuy nhiên, khi Dương Thiết Hổ biết Chu Hằng muốn đuổi theo cường đạo tinh hải, từ Tây Hợi Thành đánh tới Tuyệt Tiên Thành, lại tới Bắc Tiên Thành, rồi đến Bắc Tị Thành, hắn không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi trên đất. Dương lão đại không phải gan không đủ lớn, nhưng mà dù sao hắn vẫn chỉ là Nguyệt Minh Đế nho nhỏ a, cũng chỉ có tư cách xông xáo tại thành nhỏ, hiện tại đột nhiên kêu hắn chạy tới Tuyệt Tiên Thành, điều này sao không dọa sợ hắn chứ? Không bị miệng sùi bọt mép, hoặc là hôn mê bất tỉnh thì đã là biểu hiện rất tốt rồi. Chu Hằng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Dương Thiết Hổ sao có thể nghĩ đến mới trôi qua mấy năm, Chu Hằng đã trưởng thành đến trình độ mạnh nhất tiên giới là sáng thế vương, hơn nữa chiến lực thậm chí cũng không kém Minh Tiên. Nói cho hắn biết chuyện này thì thế nào, ngược lại hắn còn tưởng Chu Hằng bị bệnh tâm thần. Ái nữ ở Bắc Tị Thành, điểm ấy Dương lão đại cũng không hoài nghi, bởi vì Chu Hằng là dược sư tam tinh, lại trẻ tuổi đến đáng sợ, tự nhiên có thể được đại gia tộc ở Bắc Tị Thành chào mời gia nhập liên minh, nhưng nếu nói Chu Hằng chỉ dựa vào thực lực của mình đi tới Bắc Tị Thành, điểm ấy đánh chết Dương Thiết Hổ cũng không thể chấp nhận được. Hoàn toàn không có đạo lý. Chu Hằng cũng không nói nhảm, sau khi tiện tay nhét nhạc phụ tiện nghi này vào trong tiên cư, liền khởi hành bay tới Tuyệt Tiên Thành. Với thực lực mạnh mẽ đoàn người bọn họ, trên đường tuy rằng cũng gặp cường đạo tinh hải ngăn cản, nhưng mà có thể ảnh hưởng được gì tới bọn họ. Tuy nhiên, vì bọn họ xuất phát chậm hơn cường đạo tinh hải một tháng, truyền tống trận của Bắc Tị Thành không thông, bay tới bay lui lại mất một tháng, điều này khiến bọn họ càng bị chậm hơn. Bên Tuyệt Tiên Thành hạ quyết tâm chiến một trận sau cùng ở Tiên Thành, bởi vậy coi như bỏ qua 48 Tiên Thành, chỉ bố trí phòng vệ tòa thành cuối cùng, hậu quả tạo thành chính là đại quân cường đạo tinh hải một đường thế như trẻ tre, trực tiếp tấn công tới Tuyệt Tiên Thành. Không tới 20 ngày, đám người Chu Hằng rốt cục đi tới truyền tống trận một thành nhỏ phía Tây, tiến thêm một bước chính là Tuyệt Tiên Thành. Chu Hằng kêu người trong tiên cư trừ Hồng Nguyệt ra, sắp đánh giáp lá cà với cường đạo tinh hải. Ba đại Long Hoàng tự nhiên muốn khai hỏa toàn bộ chiến lực, mà con lừa đen và Dương Thiết Hổ cũng có thể tham gia náo nhiệt. Thấy đoàn người mình đã tới thành nhỏ phía Tây, Dương Thiết Hổ tràn đầy kinh ngạc, thật sự không nghĩ ra đoạn đường này đám người Chu Hằng sao vượt qua được. Hắn nhìn chung quanh, có một loại cảm giác rất không chân thật. Khởi động truyền tống trận, truyền tống chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Bọn họ đã tới thánh địa 49 Tiên Thành, Tuyệt Tiên Thành đại biểu cho quyền lực cao nhất tiên giới. Lần trước đám người Chu Hằng từ Bắc Tý Thành tiến vào Tuyệt Tiên Thành, chỗ nhìn thấy cũng cảnh vật cũng không có gì khác thường, đều là ở ngoài Tuyệt Tiên Thành, xung quanh là cảnh đẹp không sao tả xiết. Nhưng lần này, chỉ thấy bên ngoài Tuyệt Tiên Thành đóng đầy lều trại. Lều trại đóng thành trận thế. Trận thế kích cỡ khác nhau, nhưng trung tâm mỗi một doanh trại đều cắm một lá cờ khác nhau. Mỗi một lá cờ đại biểu cho một chi cường đạo tinh hải. Đây vốn chỉ là quân tạp nham, Long Đế dựa vào thực lực cường đại của mình, hứa hẹn ưu đãi liên hợp những đám cường đạo tạp nham này lại, cùng nhau đánh tới Tuyệt Tiên Thành. Hiện giờ nguy cấp, đại chiến đã không thể tránh né. Trên thực tế, khi đám người Chu Hằng từ truyền tống trận đi ra, trận đại chiến đang diễn ra. Trên bầu trời là hơn 10 vị minh tiên chiến đấu, mà bên dưới là võ giả thăng hoa cảnh, nhật diệu cảnh hỗn chiến, trình độ thấp nhưng người đông, đông tới mấy trăm vạn người. Đương nhiên, đây là một thế giới dùng vũ lực quyết định tất cả. Đánh có náo nhiệt hơn nữa cũng vô ích, chỉ cần minh tiên không chết. Như vậy chiến đấu còn chưa xong. Ngược lại, chỉ cần có một vị minh tiên sống sót, như vậy trong nháy mắt có thể hủy diệt trăm vạn võ giả cấp bậc thấp đấy. Võ giả bậc thấp cũng bao gồm cả sáng thế vương, thậm chí sáng thế hoàng. Cũng giống như Lam Long nữ hoàng gỡ một cái vây đã phá hủy hơn vạn tinh thuyền, hủy diệt tánh mạng trăm vạn người. Đây là uy lực võ giả bậc cao, đây mới là lực lượng có tính quyết định. Dương Thiết Hổ chưa từng thấy qua cấp bậc chiến đấu này. Hai chân không khỏi run run. Nguyệt Minh Đế như hắn ở đây chính là cạn bã, bất cứ người nào vươn một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Đi, chúng ta đi tìm vị Long Đế kia. Chu Hằng bước đi. Ba đại Long Hoàng tự nhiên không sợ, con lừa đen lại ôm lý tưởng cao thượng đánh cướp, càng không sợ hãi, chỉ có Dương Thiết Hổ thì thảm rồi. Chỉ cảm thấy tên này như tên điên, chỉ có 5 người và một con lừa cũng dám xông vào quân trận cường đạo tinh hải. Đây là chán sống sao? Con rể, chúng ta không đổi lộ tuyến sao? Hắn tụt lại sau cùng, rất muốn quay đầu bỏ chạy. Nhạc phụ đại nhân, cứ việc yên tâm. Chu Hằng cười nói. Dương Thiết Hổ khóc không ra nước mắt, hắn có thể yên tâm sao? Thực lực cường đạo tinh hải mạnh bực nào, ngay cả Tuyệt Tiên Thành cũng chỉ có thể lựa chọn co đầu rút cổ phòng thủ, triển khai đại quyết chiến ở cứ điểm sau cùng. Nói cách khác, lực lượng chi cường đạo tinh hải này ít nhất bằng một nửa toàn bộ tiên giới, lúc này mới có thể chống lại Tuyệt Tiên Thành. Bốn người Chu Hằng có thể chống lại được nửa giang san tiên giới sao? Đáp án tất nhiên là không. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, con gái phải làm quả phụ a? Hay, các ngươi là người đoàn đội nào, sao lại chạy tới chỗ chúng ta? Sau khi bọn họ tới gần, lập tức có mấy cường đạo tinh hải quát hỏi bọn họ. Toàn bộ đại quân cường đạo tinh hải là liên minh với nhau, tuy rằng vì lợi ích chung, nhưng cũng không thể nói bọn họ đều tương thân tương ái. Ngược lại, những đoàn đội với nhau rất có thể có âm mưu hãm hại nhau, thậm chí còn có ân oán. Loại liên minh này làm sao có kỷ luật? Bởi vậy rất có thể vì một mâu thuẫn nhỏ mà nội đấu. Cho nên, mọi người đều có chung nhận thức, trước khi đánh hạ Tuyệt Tiên Thành, tuyệt không thể quấy nhiễu nhau. Mà không quấy nhiễu chính là, đại biểu cho cường đạo tinh hải khác không được tiến vào lĩnh địa của kẻ khác. Đoàn người Chu Hằng đã phạm vào kiêng kỵ. Bọn họ lập tức bị mười mấy võ giả nhật diệu cảnh bao vây, từng vũ khí tản ra ánh sáng dày đặc. Dương Thiết Hổ lại sợ tới mức ngừng thở. Hắn không phải kẻ nhát gan, nhưng mà một Nguyệt Minh Đế nho nhỏ đối mặt với một đoàn cường giả nhật diệu cảnh, hắn làm sao dám thở mạnh chứ? Lại nói, cho dù đả bại những người này thì thế nào, kế tiếp còn có chí cường giả thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh. Vì sao Chu Hằng lại dùng phương pháp chẳng khác nào tự sát này tiến tới? Chu Hằng ánh mắt lạnh lại, những người này tuy rằng tới đây, nhưng cũng không có nghĩa là thảm kịch dưới những tiên thành kia bọn họ không tham dự. Chỉ là những người này còn có sứ mệnh khác, lúc này mới đi trước một bước. Tất cả cường đạo tinh hải đều phải chết. Sát khí tràn ra, hóa thành từng lợi kiếm màu đen, xoạt xoạt xoạt, lợi kiếm màu đen tùy ý tung hoành, mặc dù nó hình thành từ sát khí, nhưng mà trong đó có sát khí sắc bén của kim hệ thiên kinh, chỉ cần bị đâm vào, căn bản không cần trúng chỗ yếu hại, sát khí sắc bén trong đó, trong nháy mắt có thể xử lý tất cả võ giả dưới sáng thế cảnh. Lúc trước Lam Long nữ hoàng một cái chớp mắt tàn sát trăm vạn cao thủ, bây giờ Chu Hằng còn chưa đạt tới trình độ như vậy, nhưng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thì không thành vấn đề. Hắn bước nhanh tới, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, cường đạo tinh hải xung quanh không ngừng ngã lăn ra chết, căn bản ngay cả một chiêu cũng chưa ra. Đây là lực thống trị tuyệt đối của võ giả bậc cao. Dương Thiết Hổ nhìn mà há hốc miệng, làm thế nào cũng không thể khép lại. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, đứa con rể tiện nghi của hắn chỉ mấy năm không gặp lại mạnh tới mức này. Đi theo sau Chu Hằng, hắn dâng lên cảm giác hào hùng như hạc giữa bầy gà. Một người thì sao, một người cũng có thể chọc thủng trời đấy. Hắn máu nóng lên đầu, toàn thân nóng ran, chỉ cầu chiến một trận. Chu Hằng đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội xuất chiến, đó chính là hành động tìm chết. Sát khí và khí thế cấp tốc mở rộng, sát khí tạo thành một thanh cự kiếm màu đen thông thiên, mà khí thế là tử diễm thiên long. Sau khi hắn tiến vào sáng thế vương, hình thể thiên long cũng mở rộng, dài tới 10 vạn trượng, càng ngày càng có vẻ uy nghiêm, chân thật. Lại có người tuyệt tiên thành tới, mưu toan đánh lén, nhiễu loạn trận tuyến chúng ta. Một gã sáng thế đế bay vụt tới, khí thế cuồn cuộn giống như biển rộng tràn tới. Chu Hằng cười lạnh một tiếng, cách không khống chế. Sát khí kiếm màu đen và tử diễm thiên long bị hắn nắm trong tay, kim hệ phù văn vận chuyển. Hắn mạnh mẽ vận chuyển sát khí kiếm và tử diễm thiên long, chém tới vị sáng thế đế kia. Sáng thế vương nhỏ nhỏ cũng dám làm càn trước mặt bổn tọa. Vị sáng thế đế kia khinh thường hừ một tiếng, vươn tay phải ra chụp xuống. Ầm ầm, trên vùng trời Chu Hằng lập tức xuất hiện một tòa kiếm sơn đè xuống hắn. Sáng thế vương. Dương Thiết Hổ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, hắn tự nhiên không cho rằng cường đạo tinh hải lừa gạt mình, thì ra Chu Hằng đã lại tiến vào sáng thế cảnh. Lão trời già, lúc này mới trôi qua mấy năm, Chu Hằng đã trở thành sáng thế vương. Hắn rốt cuộc trêu được quái vật gì làm con rể mình a? Tuy nhiên, tuy rằng sáng thế vương rất lợi hại, nhưng bây giờ là khi nào, sáng thế vương cũng không phải vô địch a. Chu Hằng một kiếm một rồng chém qua, thình thịch thình thịch thình thịch, tòa kiếm sơn trên bầu trời bị chém vỡ, dư lực chưa hết, hung hăng chém tới tên sáng thế đế. Cái gì? Tên sáng thế đế mặc dù không kinh hô lên, nhưng mà vẻ mặt lại rất rõ ràng, tuy rằng hắn tiện tay đánh ra một kích không phải toàn lực, nhưng mà đó tuyệt đối không phải là một sáng thế vương có thể hóa giải. Hắn không kịp kỳ quái, một kiếm một rồng đã chém tới, hắn không thể không vung tay, đẩy ra một mảnh ánh sáng vàng. Thình thịch, rồng, kiếm của Chu Hằng chém qua, khí thế hữu hình dài 10 vạn trượng cuốn tới, duệ sát khí diệt thần hồn, dưới sáng thế cảnh căn bản không người nào có thể chặn được. Đây chính là chàng giết hại a, một kích cuốn qua, ít nhất mấy vạn người bị hắn trực tiếp chấn vỡ thần hồn, biến thành hoạt tử nhân. Oa, tên sáng thế đế kia phun ra một ngụm máu tươi, mặt còn mang vẻ không thể chấp nhận được. Hắn đứng mũi chịu sào, tự nhiên ăn trọn duệ sát khí kim hệ thiên kinh, làm sao có thể dễ chịu. Ngũ hành phù văn có thể chém minh tiên, chỉ một phù văn thuộc tính cũng đủ để giết chết sáng thế đế. Chỉ là một kích này chỉ ra chỉ sát khí, khí thế chém ra, hơn nữa cũng không phải trực tiếp chém tới hắn, bằng không hắn đã bị chém thành ngàn mảnh rồi. Minh, chiến lực cấp bậc minh tiên. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 815, một kiếm kinh thiên hạ. Chu Hằng căn bản không dừng bước, một đen một tím nhoáng lên, hắn đại khai sát giới. Ngăn cản hắn. Cường giả trong cường đạo tinh hải tự nhiên không ngồi xem Chu Hằng giết chóc, tuy rằng mấu chốt quyết định thắng bại cho tới bây giờ đều là võ giả bậc cao, nhưng mà cũng không thể để thế lực mình biến mất, thuộc hạ chết rồi thì còn dùng được cái rắm. Hư hư hư, lại có mấy sáng thế đế bay vụt đến, trong đó thậm chí còn có một gã siêu sáng thế đế, tuy nhiên không có minh tiên, loại võ giả tầng thứ này là mạnh nhất ở tiên giới, tự nhiên khinh thường đi chấn áp một tên sáng thế vương nho nhỏ. Đương nhiên bọn họ rất nhanh đã biết mình sai rồi. Đối tượng giết chóc của Chu Hằng chính là những cường đạo tinh hải yếu nhược, sát khí cuốn lên, tử diễm thiên long rít gào, tất cả cường đạo tinh hải dưới sáng thế cảnh đều bị một kích mất mạng, một kiếm thay chất hơn vạn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, bảy đại sáng thế đế liên thủ công kích Chu Hằng, nhưng mà bị duệ sát khí kim hệ của hắn đánh cho liên tục hộc máu. Đây cũng là do Chu Hằng không trực tiếp công kích bọn họ, nếu không thiên kinh oai bộc phát, sáng thế đế thì thế nào? Ít nhất cũng bị chém nát. Dương Thiết Hổ nhìn mà chết lặng. Hiện tại có người nói cho hắn biết Chu Hằng có thể trục thủng trời, hắn cũng tin không nghi ngờ. Sáng thế đế tấn công Chu Hằng càng ngày càng nhiều, hiện tại cường đạo tinh hải và 49 tiên thành đại quyết chiến, võ giả bậc cao gần như dốc toàn bộ lực lượng, số lượng vượt ngoài dự kiến của Chu Hằng. Nhưng không thành vấn đề, hắn chỉ cần vận chuyển thiên kinh thổ hệ, mở ra một tấm thuẫn nham thạch kim sắc, cho dù minh tiên cũng phải toàn lực oanh kích mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần mới có thể đánh nát, huống chi là sáng thế đế. Chu Hằng tiến nhanh về phía trước, quanh người đã xuất hiện 30 sáng thế đế vây công. Chỉ là vận chuyển một phù văn thuộc tính, với tu vi sáng thế vương, hiện tại của Chu Hằng đủ để một hơi dùng tới mấy ngàn lần, mà mỗi một tấm thuẫn do phù văn thổ hệ hình thành những người đó, cần bao lâu mới có thể oanh phá đây? Quả thực rất khó lý giải. Sau khi hắn chém gần như 1/10 cường đạo tinh hải, rốt cục có minh tiên đi ra chặn lại, một chưởng chụp ra, gió nổi mây phun. Lam Long nữ hoàng lập tức nhảy ra, long uy cuốn tới, mạnh mẽ oanh kích đối phương. Nàng ghét ác như thù, nghĩ đến sắp tới gần long đế giả, lập tức tức giận hàn khí tràn ra, tiếp đó hóa thành từng đạo băng kiếm, giết chết vạn dặm. Luận lực sát thương thân thể, Chu Hằng nắm giữ ngũ hành phù văn tuyệt đối là mạnh nhất tiên giới, đương nhiên không tính hai tên biến thái Hồng Nguyệt và Hoặc Thiên. Nhưng nói đến phạm vi giết chóc, dĩ nhiên là Lam Long nữ hoàng mạnh hơn nữa mạnh hơn không phải một chút. Minh tiên chính là minh tiên, trình độ linh lực không biết nghiền ép sáng thế vương bao nhiêu lần. Long hoàng giận dữ, vạn dặm đóng băng, một hư ảnh Lam Long Thiên Long cũng rít gào trên trời. Tuy rằng so ra kém xa Tử Diễm Thiên Long, nhưng mà càng ngưng thực hơn, long uy mênh mông cuồn cuộn cuốn tới, cho dù sáng thế đế cũng nhũn cả chân. Này, nữ nhân này cũng mạnh như vậy. Không, nàng hiển nhiên còn mạnh hơn. Dương Thiết Hổ tuy rằng không đủ tư cách nhìn thấu thực lực Lam Long nữ hoàng, nhưng mà hắn cũng không phải ngu ngốc, hoàn toàn có thể căn cứ cảnh tượng bây giờ mà suy đoán. Như vậy, ở trên sáng thế vương chính là sáng thế hoàng, thậm chí sáng thế đế. Bên cạnh còn có hai nữ nhân sừng dài xưng tỉ muội với Lam Long nữ hoàng. Xít, hắn đến tột cùng tiến vào đoàn đội gì đây? Ngay lúc hắn suy nghĩ lung tung, lại có một vị minh tiên xuất hiện, chặn lại Chu Hằng, nhưng Kim Long nữ hoàng gào to một tiếng, đỉnh thương ra, cũng cản người nọ lại. Nàng còn mạnh hơn Lam Long nữ hoàng một bậc. Trường thương vũ động, từng phiến thương ảnh màu vàng tràn ngập không gian. Nàng bị tẩy não trở thành tay sai của Long đế giả. Còn tạo hình xuyên đổi phong bại tục như vậy, đúng là vô cùng nhục nhã. Nàng phải xử lý tất cả những người đã thấy qua bộ dạng kia của nàng. Nàng ôm hận ra tay, cộng thêm thực lực của bản thân mạnh đến long trời lở đất, uy thế khủng bố không thể tả nổi. Tên minh tiên đầu tiên còn có thể cùng Lam Long nữ hoàng chiến khó phân cao thấp, nhưng mà tên minh tiên thứ hai lại không phải là đối thủ của Kim Long nữ hoàng. Trừ phi hắn chịu tự bạo thần tướng, nếu không đánh về sau sẽ bị giết chết. Đúng lúc này, trong cường đạo tinh hải lại có ba gã minh tiên vọt ra giết tới Chu Hằng. Long hoàng trận. Kim Long nữ hoàng gào to một tiếng. Vừa dứt lời, Hồng Long nữ hoàng cũng gia nhập chiến đoàn. Ba đại Long hoàng liên thủ, cùng thi triển Long uy, dùng phương thức kỳ diệu cộng minh, cùng chống lại năm đại minh tiên của đối phương. Các nàng ít nhất là minh tiên năm tướng, lại thêm phát huy Long uy, chiến lực có thể sánh bằng minh tiên 7 tướng, mà Kim Long nữ hoàng càng có được chiến lực minh tiên 8 tướng. Dưới tình huống ở tiên giới minh tiên 10 tướng có thể phi thăng, đây có thể coi là chiến lực mạnh nhất. Ba đại Long hoàng liên thủ, thông qua huyết mạch Long tộc cộng minh nữa, chiến lực lần nữa tăng lên một cấp bậc, tương đương với hai đại minh tiên 8 tướng, một minh tiên 9 tướng. Đại khủng bố. Chu Hằng thu con lửa đen và Dương Thiết Hổ vào tiên cư, hiện tại ba đại Long hoàng đều đã xuất chiến, không ai có thể quản được một lửa một người này, tự nhiên phải thu vào tiên cư. Hắn lại bay người lên, tiếp tục giết tới đám cường đạo tinh hải. Dừng lại cho ta. Sáng thế đế đã lên tới 40 mấy người, nhao nhao đánh tới Chu Hằng. Chỉ bằng các ngươi. Còn không xứng. Chu Hằng cười ha ha, một đạo kiếm khí xẹt qua. Những người này nhao nhao lui lại, hắn gào to một tiếng, giết chóc không ngừng. Sát khí màu đen cuốn qua, giống như cát lúa mạch, từng mảnh người gục xuống. Tiểu tử, thật nghĩ rằng không có ai thu phục được ngươi sao? Lại có một vị minh tiên bay ra. Ba đại Long Hoàng nhao nhao gào to một tiếng, kéo chiến đoàn rời đi. Kim Long nữ hoàng một thương đâm tới, cuốn minh tiên kia vào trong chiến đấu, hắn căn bản không thể phát động công kích với Chu Hằng. Hừ, vị minh tiên thứ 7 xuất hiện, nhưng mà hắn cũng bị ba đại Long hoàng cuốn vào hỗn chiến. Tên thứ 8, thứ 9, thứ 10. Chỉ cần trong cường đạo tinh hải xuất hiện một minh tiên, liền lập tức bị ba đại Long hoàng cuốn vào trong, để Chu Hằng phá hoại mạnh nhất, điên cuồng tàn sát. Tuy nhiên, ba đại Long hoàng bây giờ tuy rằng chiến lực vô cùng kinh khủng, nhưng cũng không phải vô địch. Khi các nàng liên thủ vây khốn 13 đại minh tiên, cũng đạt tới cực hạn chiến lực của các nàng rồi, nếu có thêm một vị minh tiên nữa thì các nàng sẽ rơi vào hạ phong. Đương nhiên, cho dù rơi xuống hạ phong các nàng cũng có thể chống đỡ được mấy ngày. Dù sao lúc trước hai đầu ly vẫn, cũng cứng rắn chống lại 30 vị minh tiên một hồi lâu, ba đại long hoàng liên thủ tự nhiên còn hơn hai đầu ly vẫn kia. Bên Tuyệt Tiên Thành tự nhiên cũng có phản ứng. Một vị lại một vị minh tiên vọt lên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bọn họ tuyệt sẽ không ngồi xem ba đại long hoàng bị cường đạo tinh hải liên thủ xử lý, vậy phe bọn họ cũng bị tổn thất lớn. Chu Hằng, có thể. Lam Long nữ hoàng đột nhiên kêu lên. Chu Hằng mạnh mẽ xoay người, đúng là phóng về phía chiến đoàn ba đại long hoàng. Hắn muốn làm gì, tự sát sao? Chu Hằng có phù văn thổ hệ hộ thân, kim hệ phù văn mở đường, ai có thể đỡ nổi hắn? Chỉ đạp không vài cái, hắn đã xuất hiện ở phụ cận ba đại long hoàng, thân hình đột nhiên đạp ra, một đạo phù văn màu vàng hiện lên dưới chân. Ông, phù văn màu vàng trào lên, cuối cùng hội tụ tại hắc kiếm trong tay, trường kiếm bốn trượng bắn ra, màu đen và màu vàng quay quanh, có một loại cảm giác đẹp không nói ra được. Hắn hét lớn một tiếng, một kiếm chém ra, mục tiêu là 13 vị minh tiên đang bị ba đại long hoàng khốn trụ. Cái gì, tiểu tử này không phải muốn một kiếm xử lý 13 vị minh tiên chứ? Mọi người đều nổi lên ý nghĩ hoang tưởng đó trong đầu, nhìn tư thế tiểu tử này thì quả thật như thế, hắn thật sự ngốc sao? Một kiếm chém đến, bị ba đại long hoàng vây khốn, 13 minh tiên kia đều không có cách nào trốn tránh, nhưng bọn hắn cần trốn tránh sao? Đây chẳng qua là một kiếm của sáng thế vương mà thôi, bọn họ không né không tránh cứng rắn chống lại thì sao? Căn bản không phá được linh lực hộ thể của bọn họ à? Ông ông ông, tuy nói như thế, nhưng 13 đại minh tiên cũng không phải người ngu. Ba đại long hoàng lại hội phối hợp với Chu Hằng xuất ra một kiếm này, nói không chừng có thủ đoạn khác, bọn họ không thể sơ suất, trong khoảng thời gian đều toàn lực mở ra phòng ngự. Kể từ đó, cho dù lại đến 13 cái minh tiên liên thủ cũng đừng mơ tưởng oanh phá được. Hắc kiếm chém đến. Phốc, mưa máu đầy trời, tạo thành một huyết cầu vồng rực rỡ. 13 đại minh tiên đồng loạt bị chém thành hai đoạn, ngũ hành phù văn chảm phá thân thể bọn họ, lực phá hoại của hắc kiếm hoàn toàn phát huy tác dụng, cho dù là minh tiên thì thế nào? Bị hắc kiếm chém trúng chỗ yếu hại, chỉ có một con đường chết, điểm này cho tới bây giờ chưa thay đổi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trên bầu trời là mưa thi thể, 26 mảnh thi thể rơi xuống, lực lượng minh tiên kinh khủng bực nào, máu tươi bắn ra, đánh vào người nào đều bị nổ tung. Một kiếm, 13 đại minh tiên vẫn. Vù, gió lạnh thổi qua, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 40 sáng thế đế truy đuổi Chu Hằng, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý vô cùng từ đáy lòng dâng lên. Toàn thân lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, có một loại cảm giác muốn ngất. Người ta một kiếm chém chết 13 minh tiên, bọn họ lại còn dám đuổi theo giết, chẳng nhẽ còn ngại mình sống chưa đủ lâu sao? Mà minh tiên trong Tuyệt Tiên Thành bay lên cũng đều ngừng bước, cũng bị dọa cho sợ. Loại lực lượng này, hoàn toàn vượt qua phạm vi bọn họ có thể lý giải, làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Chu Hằng hồng hộc thở ra, tuy rằng hắn tiến vào sáng thế vương, có thể vận chuyển ngũ hành phù văn nhiều hơn gấp đôi, nhưng mà muốn giết toàn bộ 13 minh tiên cũng rất khó. Bởi vậy, hắn và ba đại long hoàng phối hợp, vây những người này lại, một lưới bắt hết. Hắn chỉ cần vận chuyển một lần ngũ hành phù văn, lại một hơi chém 13 đại minh tiên, chiến tích sặc sỡ. Nghịch thiên a, đây là thật sao? Toàn trường tĩnh mịch, ai cũng không dám tin tưởng vào một màn mình vừa nhìn thấy. Minh tiên là tồn tại mạnh nhất tiên giới, chỉ cần bọn họ không muốn chết, trên đời tuyệt không có tồn tại thể giết chết được bọn họ. Nhưng mà, thiết luật này hiện tại lại bị đánh vỡ. Hơn nữa còn bị một sáng thế vương đánh vỡ. Gió lạnh gào thét, cát bụi cuốn lên thành từng mảnh. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, cường đạo tinh hải lập tức giống như thủy triều tách ra, hiện ra một nam thanh niên khôi ngô, diện mạo oai hùng, một thân tóc đen sáng bóng, trên đầu lại mọc một đôi sừng rồng. Long đế, o o, chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 816, chiến long đế. Long đế thần bí rốt cục hiện thân. Hắn dáng người khôi ngô, so với người bình thường cao hơn chừng một cái đầu, tóc đen chớp động quang hoa như ngọc, diện mạo anh tuấn, có một loại khí thế cao quý. Hắn long hành hổ bộ, mỗi một bước đạp xuống phía sau đều có đạo đạo hư ảnh thiên long, có khí thế vô thượng chí tôn. Người như vậy, quả thật có phong thái khiến vô số cường giả cống hiến. Tiểu tử kia, vận khí ngươi không tệ, ngươi có thể thu được thiên kinh một giới. Vị long đế này vân đạm phong khinh nói, nhưng thanh âm lại giống như tiếng sấm, chấn động bên tai mọi người. Cho dù là minh tiên chín tướng đều không khỏi dâng lên một cỗ run rẩy khó có thể hình dung, đây là một loại kính sợ bản năng đối với võ giả bậc cao. Vị long đế này là tinh thần vương. Cái gì, tiểu tử này lại có được thiên kinh một giới? Một bộ thiên kinh bất kỳ cũng có thể làm cho người ta tranh đánh vỡ đầu, tập hợp đủ thiên kinh một giới là cái khái niệm gì? Khó trách tên này có thể một kiếm chém giết 13 cái minh tiên, nguyên lai hắn thu đủ thiên kinh một giới. Tuy rằng không ai biết đủ thiên kinh một giới sẽ xuất hiện như thế nào, nhưng cũng không trở ngại bọn họ triển khai đủ loại suy nghĩ thiên mã hành không. Chu Hằng dung hắc kiếm lên, nói, ngươi phát động chiến tranh lớn như vậy, khiến bao nhiêu người vô tội bởi vì ngươi mà mất đi tánh mạng. Ha ha ha, chỉ là con kiến, chết bao nhiêu thì như thế nào. Long đế không quan tâm nói ngươi tu đủ thiên kinh một giới, có tư cách làm tôi tớ bản đế, còn không mau mau thần phục. Thúi lắm. Chu Hằng hét lớn một tiếng, vung quyền đón đỡ, một luồng ánh sáng vàng diệu chuyển, hắn đã phát động ngũ hành phù văn. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần xử lý Long đế, cường đạo tinh hải liền rắn mất đầu. Trận đại chiến này tự nhiên cũng tiêu tan theo. Hắn cũng không có hảo cảm đối với Tuyệt Tiên Thành, nhưng Băng Tú Lan tỉ muội còn trong Tuyệt Tiên Thành, quan hệ Đông Quách gia cùng hắn cũng không kém, bởi vậy khẳng định rõ ràng tính thiên hướng. Long đế cười nhạt một tiếng, giơ trưởng đón. Ngang! Một thiên long màu xanh hiện lên từ phía sau hắn, long ngâm vọt lên cao mấy vạn trượng, ở hình thể không kém Tử Diễm Thiên Long chút nào, nhưng độ chân thật cao hơn nhiều lắm. Từng vòng long uy chấn động, ba ba ba ba, vô số người đều nằm xuống dưới, ngay cả minh tiên đều không ngoại lệ, chỉ một hai minh tiên bậc cao mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trong bốn đại thần thú, thanh long thuộc thủy, lại xưng thương long. Long ảnh hắn là thanh long chính tông nhất, ý nghĩa huyết mạch của hắn tinh khiết quả thật hơn xa đám lam long nữ hoàng. Cho nên, hắn mới là đế, lam long nữ hoàng các nàng chỉ có thể là hoàng. Long đế chụp ra một trưởng, một loạt nước lũ ngập trời cuốn sóng lên cao nghìn trượng, đồng thời nghênh đón Chu Hằng, thanh thế lớn vô cùng. Thình thịch, phù văn màu vàng đánh với sóng lớn toát ra ánh sáng vô cùng tươi đẹp, lực lượng kinh khủng tùy ý bùng nổ. Thời gian thật lâu sau, những quang hoa này mới nhao nhao tán đi, hiện ra hai bóng người ngạo nghễ. Chu Hằng, Long đế, thật cường đại. Hai người đều thật cường đại. Oai Long đế, vẻn vẹn chỉ nghe đồn, xem như tổng đầu mục lần này tổ chức cường đạo tinh hải xâm chiếm 49 tiên thành, nếu hắn không có bản lĩnh chân thật, ai chịu để hắn sai khiến. Cho dù hắn ưng thuận nhiều ưu đãi hơn nữa thì có ích lợi gì. Không đủ lực lượng thủ hộ, sẽ bị người ta ăn không còn một mảnh. Nhưng Long đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không ai biết. Nhưng mà, Chu Hằng một kiếm có thể chém giết 13 cái minh tiên, chiến lực của hắn hoàn toàn có thể nghĩ. Hiện tại không ngờ Long đế có thể nhẹ nhàng hóa giải một kích Chu Hằng, thực lực Long đế có thể tưởng tượng được. Chu Hằng nghiêm nghị thần sắc, đây là đối thủ thứ nhất hắn gặp phải có thể chịu đựng một kích ngũ hành phù văn. Không hề nghi ngờ, Long đế cường đại không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tu vi cảnh giới Chu Hằng vẫn chỉ là sáng thế vương, nếu hắn có thể đạt tới minh tiên, như vậy uy lực ngũ hành phù văn ít nhất còn tăng lên vài lần, chân chính vô địch một giới. Đối phương cũng không phải minh tiên. Tu vi thật sự chính là tinh thần vương, hiện tại đi tới tiên giới thực lực bị áp chế, vẫn có thể phát huy ra lực lượng 99 đạo thần tướng. Ba người Lam Long nữ hoàng đều lộ ra vẻ khiếp sợ, các nàng nguyên tưởng rằng Chu Hằng xuất mã khẳng định có thể chém Long đế dưới kiếm, không nghĩ tới Long đế cường đại vượt ra khỏi các nàng tưởng tượng. Long đế khoanh tay đứng ở không trung, hắn cười nhạt nhìn Chu Hằng, nói, thực lực bản đế như thế nào? Chu Hằng, còn không quy thuận Long đế đại nhân. Phong tử đô từ dưới đất chui lên. Hắn căn bản không khả năng tu luyện đạo thần tướng tổn thất, nhưng thực lực minh tiên lục tướng cũng đủ kinh người. Còn không mau quy thuận. Lại tám người bay vút lên khoảng không, chiêm thai cổ tấn rõ ràng cũng ở trong đó, tính cả phong tử đô vào. Vừa vặn chín người, không khó tưởng tượng đúng là chín thiên tướng dưới trướng Long đế. Chu Hằng cười ha ha, nói, ta chỉ là sáng thế vương, cái gọi là Long đế có tư cách gì để ta xưng thần. Đi tu luyện 80, 100 năm nữa đi. Làm càn. Chín thiên tướng đồng thời hét lớn. Long đế giả dối, mau mau thải nhị muội cùng tứ muội ta. Kim Long nữ hoàng với hai đại long hoàng khác cũng bay lên không, quát to hướng về Long đế. Long tộc hạ đẳng cũng dám làm càn với bản đế. Long đế xoay chuyển ánh mắt, có đại uy thế lưu chuyển, hắn đột nhiên vươn tay chụp tới ba đại long hoàng, khí tức kinh khủng chấn không gian trở thành mảnh nhỏ. Chu Hằng chém ra một kiếm, phù văn màu vàng vận chuyển, hướng về phía bàn tay Long đế. Thình thịch, hư không lại chấn động, đây là lực lượng đối kháng với pháp tắc. Kết quả lại là cân sức ngang tài. Chu Hằng từ Lăng Thiên Cửu Thức liền biết, lực lượng với pháp tắc thuộc loại hai loại lĩnh vực bất đồng, không thể đơn thuần nói cái nào mạnh. Hơn nữa, hai cái cũng không phải đối lập, pháp tắc có thể tăng phúc lực lượng đồng dạng có thể tăng cường pháp tắc, hỗ trợ lẫn nhau. Hắn không biết uy lực ngũ hành phù văn chân chính mạnh bao nhiêu, nhưng thông qua giao thủ với Long Đế, cuối cùng hiểu được oai ngũ hành phù văn bây giờ tương đương với minh tiên 80 tướng trở lên. Hắn cảm thấy Long Đế còn có dư lực chưa ra. Cho nên uy lực ngũ hành phù văn bảo thủ một chút. Ngược lại không phải nói ngũ hành phù văn không thể đánh giết tồn tại có được 99 đạo thần tướng. Mấu chốt là cảnh giới Chu Hằng quả thật còn thấp. Nếu hắn có thể đột phá đến minh tiên, Như vậy lực lượng ít nhất tăng vọt với ức vạn lần. Tuy rằng ngũ hành phù văn không có khả năng cũng tăng lên nhiều lần như vậy, nhưng mười mấy lần khẳng định không thành vấn đề. Chu Hằng, thần phục bản đế mang ngươi phi thăng minh giới ở trong vòng một năm, dùng tài nguyên long tộc bồi dưỡng ngươi. Long đế nói với Chu Hằng, giọng nói ầm ầm, mang theo uy thế vô thượng. Không cần ngươi quan tâm, khi ta muốn nào phi thăng minh giới thì khi đó phi thăng, không cần người khác bố thí. Chu Hằng gào to một tiếng, thân hình đập ra, tấn công long đế. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người đại chiến, một cái có được đến lực lượng gần cực hạn tiên giới, một cái khác có được pháp tắc cao nhất tiên giới, lực lượng đứng đầu tiên giới với pháp tắc đụng nhau, cho dù là một đạo dư ba đều có uy lực làm minh tiên bị thương nặng. Chu Hằng toàn lực ứng phó, hắn chỉ có thể vận chuyển 20 lần trạng thái ngũ hành phù văn hoàn toàn, bởi vậy mỗi một đánh hắn đều liều mạng lưỡng bại câu thương. Long đế, so với hắn tưởng tượng càng cường đại hơn. Như hắn đoán trước, đối phương cũng không vận chuyển toàn lực, nhưng khi hắn ép sát từng bước vẫn còn bạo phát ra, dù sao ngũ hành phù văn cũng không phải dễ đối phó. Không xuất toàn lực quả thực chính là người mù đi vách núi cao, nguy hiểm vạn phần. Tuyệt tiên thành minh tiên cũng không phải người ngu, nhìn thấy uy hiếp lớn nhất bị Chu Hằng chặn lại, ai cũng nhao nhao bay ra ngoài, kề vai chiến đấu với Chu Hằng, nghênh chiến hướng về chín thiên tướng kia. Song phương cuối cùng bạo phát một lần đại chiến cấp bậc cao nhất. Theo đại lượng minh tiên tuyệt tiên thành gia nhập chiến đấu, bên cường đạo tinh hải tự nhiên cũng ra hết cường giả, bao gồm Lục Long nữ hoàng cùng Hắc Long nữ hoàng luôn luôn không lộ diện. Nhưng các nàng vừa xuất hiện đã bị ba người Kim Long nữ hoàng cản lại, không cho ngoại nhân có cơ hội nhúng tay. Chu Hằng thì độc chiến Long đế, trình tự hai người chiến đấu rất cao cấp, nếu minh tiên không có 50 tướng trở lên căn bản ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Thật là mạnh. Chu Hằng nói ở trong lòng, ngũ hành phù văn không thể bảo là không lợi hại, nhưng Long đế không chỉ có được lực lượng cấp bậc 99 đạo thần tướng, hắn còn là Long tộc. Hơn nữa còn là huyết thống Long tộc cực kỳ thuần chánh. Long uy phát ra. Đối phương thậm chí có thể đánh ra công kích cấp bậc tinh thần vương, đánh nát không gian, dẫn ra từng đạo vết nứt không gian. Ngũ hành phù văn tuyệt đối không làm gì được người kia. Ít nhất hiện tại không được. Bên kia, Long đế cũng rất khiếp sợ, không ngờ Chu Hằng có thể chiến đấu cùng hắn lâu như vậy. Tại sao lực lượng tiểu tử này có thể duy trì hắn vận chuyển nhiều lần ngũ hành phù văn, như vậy? Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể thấy được Chu Hằng có bao nhiêu tích lũy linh lực, mỗi lần vận chuyển ngũ hành phù văn lại cần tiêu hao bao nhiêu linh lực. Ở trong suy đoán của hắn, Chu Hằng nhiều nhất liên tục sử dụng 20 mấy lần ngũ hành phù văn, nhưng bây giờ đối phương đã đánh ra 50 đạo ngũ hành phù văn, lại không có một đạo suy yếu uy lực. Xảy ra chuyện gì? Không thấy hắn dùng đan dược bổ sung linh lực à? Hắn tuyệt nhiên sẽ không nghĩ tới, Chu Hằng còn có một thanh hắc kiếm có thể hấp thu tinh khí sinh mệnh. Phía trước Chu Hằng giết 13 cái minh tiên, những tinh khí sinh mệnh này nếu dùng để tăng lên tu vi của hắn, vậy ít nhất có thể cho hắn có thêm 5 đạo thần tướng. Mà nếu chỉ dùng để bổ sung tiêu hao, hoàn toàn có thể chi chỉ Chu Hằng đánh ra 1.000 ngũ hành phù văn. Hắn có vốn tiêu hao dần. Nhưng vô luận là Long Đế hay là Chu Hằng, cũng không muốn tiêu hao dần, đều muốn mau sớm giải quyết đối thủ. Mục tiêu Long Đế vốn là cướp lấy thiên kinh minh giới lưu lạc đến giới này, nhưng nếu bây giờ trên thân Chu Hằng có một bộ thiên kinh tiên giới dung hợp, hắn cũng không ngại thuận tay đoạt đi nghiên cứu một chút. Điều này cần làm thịt Chu Hằng trước. Trước hắn nói mời chào như vậy hoàn toàn là đang lừa gạt Chu Hằng. Chỉ cần hắn cướp lấy thiên kinh minh giới, vậy sẽ lập tức quay về minh giới, đến lúc đó chiến lực của hắn sẽ tăng vọt, chấn áp Chu Hằng như chơi. Đáng tiếc, Chu Hằng cũng không mắc mưu. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 817, thu thập tài liệu. Long đế rất mạnh, hắn chính là tinh thần vương của minh giới, nhưng Chu Hằng cũng đồng dạng nghịch thiên, chính là tồn tại nắm giữ một giới thiên kinh, chiến lực tuyệt đối có 102. Bọn họ đúng là kỳ phùng địch thủ, chiến khó phân cao thấp. Ha ha ha, bản đế có chút xem nhẹ người một giới này. Long đế bắn ra một lóng tay, hóa thành một đạo thiên long màu xanh, dài 3 trượng, nhưng long thân vô cùng ngưng thật, chui qua Chu Hằng công kích, hướng về phía sau lưng của hắn. Chu Hằng mở ra thổ hộ thuẫn, nhưng thời điểm chân long tập thể, hắn nặng nề run lên, tầng thổ hộ thuẫn đã bị chấn vỡ, cái thiên long kia gần như không dừng tiếp tục phi động hướng hắn. Hắn không khỏi cả kinh. Vội vàng bố trí một tầng ngũ hành phù văn phòng ngự, thình thịch, hắn vọt tới trước vài bước, nhưng đạo công kích này cuối cùng bị hóa giải. Vì tiết kiệm linh lực tiêu hao, Chu Hằng vẫn dùng thổ phù văn tiến hành phòng ngự. Bởi vì hắn luôn luôn đánh bừa cùng đối phương, công kích của đối phương cũng không có khả năng trực tiếp đánh vào trên người của hắn, muốn đỡ vài đạo dư ba, như vậy một đạo thổ phù văn cũng đủ rồi. Không nghĩ tới một kích này lợi hại như vậy. Chu Hằng, đây là cơ hội cuối cùng, quy thuận bản đế, nếu không ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Long đế nói, si tâm mộng tưởng. Chu Hằng hét lớn một tiếng, trái quyền phải kiếm, hắn tiến công liên tục. Hai người kịch chiến, Long Đế lại đánh ra từng đạo tiểu thanh long đánh lén, tuy nhiên Chu Hằng tự nhiên có phòng bị, dùng thần tướng vận chuyển ngũ hành phù văn tiến hành phòng ngự, chân thân thì cùng oanh loạn tạc đối với Long Đế. Hiện tại hắc kiếm hấp thụ đại lượng tinh khí sinh mệnh, cũng đủ hắn tiêu xài. Chiến lực bọn họ đều vô cùng kinh khủng, một thời gian dài hai người đều đầy vết thương, nhưng tương đối mà nói Chu Hằng bị thương nặng hơn một ít, dù sao tu vi thật sự của hắn bất quá là sáng thế vương. Tuy nhiên liều mạng thì Long Đế cũng không khẳng định có thể toàn thân trở ra. Hôm nay dừng ở đây. Long Đế một trường bức lui Chu Hằng, hạ mệnh lệnh, dẫn đầu lui về phía sau. Chu Hằng không truy, luận chiến lực chân thật, hắn thực ra cũng không phải đối thủ Long Đế. Nếu không có tinh khí sinh mệnh lúc trước hắn hấp thu, căn bản tiêu hao không đủ. Hơn nữa hiện tại Long Đế cũng không phải bại lui, chỉ là không muốn chịu thương quá nặng thôi. Thân hình hắn bắn ra giúp đỡ ba đại Long Hoàng đánh hạ Lục Long, Nữ Hoàng cùng Hắc Long Nữ Hoàng. Sao không mời nàng ra? Lam Long Nữ Hoàng nhỏ giọng hỏi Chu Hằng, thái độ nàng đối với Chu Hằng đã từ phẫn nộ, bất đắc dĩ, biến thành sùng bái cùng kính sợ, dù sao thế giới này người mạnh là vua. Nàng ám chỉ Hồng Nguyệt. Chu Hằng lắc lắc đầu, lại cũng không trả lời. Hiện tại khoảng cách cũng quá gần, nói không chừng từ lúc Hồng Nguyệt xuất hiện. Hoặc Thiên có thể lập tức cảm ứng được, sau đó lửa giận đùng đùng giết qua. Hắn tự nhiên có khuynh hướng Hoặc Thiên, chung đụng cùng Hồng Nguyệt nhiều ngày như vậy, nữ nhân này vẫn đối với hắn, thật sự khiến hắn rất khó dâng lên sát ý. Hơn nữa, nhiều năm trôi qua như vậy, hắn cũng không biết trong hai nàng rốt cuộc có cái ân oán gì. Đối với Hồng Nguyệt, hắn chỉ có cảm kích nhàn nhạt, còn có kính nhi viễn chi. Cũng không muốn phát sinh chút gì cùng đối phương. Hắn còn không đến mức biết Hồng Nguyệt là tử địch nữ nhân hắn yêu mến còn sinh ra tình cảm ám muội cùng đối phương. Cường đạo tinh hải tạm thời lui binh, Chu Hằng cũng được chúng minh tiên nghênh vào Tuyệt Tiên Thành. Bởi vì danh hiệu Thánh Dược Sư, Chu Hằng ở Tuyệt Tiên Thành nổi tiếng rất cao. Không nói tất cả người đều nhận thức, nhưng ít ra tất cả cao tầng đều nhận được hắn. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này đi một vòng trở về, không ngờ có được thực lực miểu sát minh tiên. Để mỗi người đứng ở trước mặt hắn đều có loại cảm giác run sợ kinh hãi. Cường giả sẽ không giết người lung tung, bởi vì trên đời không chỉ một cường giả, tùy ý phá hư quy củ có thể sẽ lọt vào quần công. Nhưng tồn tại giống Chu Hằng đã không phải cường giả có thể hình dung, hoàn toàn có thể miểu sát cường giả, bất kỳ quy tắc cũng không thể trói buộc được hắn. Ai có thể biết hắn bởi vì không một lời vui liền giết người hay không? Cũng không chào hỏi cùng Chu Hằng lại không được, người ta vừa mới bức lui đại quân cường đạo tinh hải. Vạn nhất bởi vậy đắc tội Chu Hằng, bị hắn giết đến trên cửa thì làm sao bây giờ? Chu Hằng không tỏ vẻ gì, tùy ý lên tiếng chào cùng mọi người sau, liền tìm chỗ ở, mang theo 5 vị Long Hoàng cùng nhau đi vào trong tiên cư. Bí thuật trên thân Lục Long Nữ Hoàng cùng Hắc Long Nữ Hoàng tự nhiên phải giải, nếu không mang theo hai cái minh tiên 5 tướng chẳng phân biệt được địch hữu, thậm chí có thể bộc phát ra chiến lực minh tiên 7 tướng tại bên cạnh, vậy thì thật hại mình. Hồng Nguyệt cũng rõ ràng, không nói hai lời liền khôi phục nguyên trạng hai vị Long Hoàng cuối cùng, nhưng nàng vẫn bỏ thêm chút vật vào. Để hai vị Long Hoàng này cũng nhận thức Chu Hằng làm chủ. Điều này cũng tốt, trong 5 đại Long Hoàng có 3 cái hoàn toàn phục tòng Chu Hằng, mà bây giờ thể xác và tinh thần Lam Long Nữ Hoàng đều bị Chu Hằng chinh phục, cho dù không có huyết nguyệt chú cũng như thế. Chỉ còn lại có Hồng Long Nữ Hoàng sau cùng còn kéo dài hơi tàn, nhưng nếu Chu Hằng chịu tốn chút công phu, nói không chừng nữ nhân này cũng sẽ lên tạc thuyền Chu Hằng, không phải đã có 4 vị tỷ muội lăn lộn cùng Chu Hằng sao, cũng không ngại thêm nàng. Từ điểm đó mà nói, Chu Hằng mới là cái tên Long Đế xứng đáng. Dù sao hắn cũng có thể vận dụng hư ảnh hình rồng, có điều kiện giả mạo Long Đế. 5 đại Long Hoàng tỷ muội đoàn tụ, tự nhiên có vô số lời muốn nói, Chu Hằng cũng không quấy rầy các nàng, mà lập tức luyện hóa tinh khí sinh mệnh hấp thu trong hắc kiếm. Chiến với Long Đế một trận, để hắn hiểu nhược điểm của mình, còn chưa đủ để hoành hành toàn bộ tiên giới. Dù sao, hắn vẫn chỉ là sáng thế vương. Đáng tiếc tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm bị hắn tiêu hao chừng phân nửa. Nhưng còn dư lại để cho cảnh giới của hắn ao tới 13 đạo thần tướng, ít nhất đánh vỡ hàng rào cảnh giới. Hắn hiện tại không cần dùng ngũ hành phù văn có thể giết sáng thế hoàng bình thường, liều mạng đột phá cực hạn sáng thế hoàng. Tồn tại như vậy vừa so sánh với Long Đế, quả thực ngay cả cho bụi cũng không tính. Lần này đột phá, số lần hắn có thể vận chuyển ngũ hành phù văn tăng lên tới 30 lần. Không đủ. Không đủ a, ta còn muốn càng mạnh. Chu Hằng siết quả đấm một cái, tốc độ tu vi của hắn tiến cảnh đã rất nhanh, nhưng thế giới biến hóa sẽ không chờ hắn, nếu Long Đế quay lại vào lúc này, hắn có thể ngồi yên không lý đến sao? Võ giả cao tầng Tuyệt Tiên Thành tự nhiên không đặt ở trong mắt của hắn, hắn thương là những người bình thường kia. Bọn họ tội gì, tại sao phải bị nô dịch? Tại sao phải bị giết? Thảm kịch rõ ràng ở trước mắt, Chu Hằng đã kiên định đuổi đi, quyết tâm tàn sát cường đạo tinh hải, nếu hắn bỏ đi, hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Vậy nghĩ biện pháp tăng lên thực lực. Chu Hằng rời tiên cư, đi thiên bảo các, hắn phải tìm thuốc phụ luyện chế thất tinh đan, đây là lợi thế lớn nhất trong tay hắn. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể phá vỡ mà vào sáng thế đế, cho dù không thể chém giết Long đế, nhưng nếu oanh bại hắn, đánh lui lại không khó. Long đế bại một lần, cường đạo tinh hải dưới tay hắn tự nhiên không chịu nổi một kích. Luyện chế thất tinh quả tổng cộng cần 3 loại phụ liệu chân quý nhất, còn dư lại 14 loại phụ liệu tuy rằng cũng tương đối quý báu, nhưng so với 3 loại trước mặt đều thua chị kém em. Thiên bảo các không hổ là thế lực lớn nhất toàn bộ tiên giới, ít nhất là một trong. Trong tổng bộ tuyệt tiên thành cộng tất cả 11 loại phụ liệu thứ đẳng, tuy nhiên giá tiền cao thái quá, cho dù Chu Hằng chịu cầm tất cả mọi thứ trên thân đều không nhất định nuốt trôi. Nhưng bây giờ hắn không cần nói cái quy củ gì, không có tiền mua. Trực tiếp lấy. Dựa vào, nếu không phải giết bại Long đế, thiên bảo các giữ được sao? Còn không phải bị cường đạo tinh hải cướp sạch. Chu Hằng yên tâm thoải mái, cũng triệu tập lại tất cả nhà quyền thế tuyệt tiên thành, phân cho bọn họ tìm kiếm các chủ liệu, phụ liệu còn lại. Vừa nghe Chu Hằng nói cần tài liệu quý báu như vậy, tất cả lão tổ nhà quyền thế đều tái mặt. Khẩu vị thật lớn a, vừa mở miệng đòi tiên thảo chân quý mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Nếu đổi một người khác dám đòi hỏi nhiều như thế, bọn họ khẳng định đập chết người kia, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng đối mặt với Chu Hằng, bọn họ dám sao? Chỉ có thể cố ý giả bộ hồ đồ, nhao nhao chối bỏ sạch sẽ. Ta có một gốc cây nguyên linh băng thảo. Thái nhất giáo chủ ném một cái, một đạo hàn quang lập tức bay về Chu Hằng. Chu Hằng tiếp nhận, đó là một cái hộp ngọc băng tinh, có thể nhìn thấy bên trong có một gốc cây tiên thảo toàn thân màu trắng ngà, quanh thân có đạo đạo hàn khí vây quanh, cho dù cách tầng đều có thể cảm ứng được bất phàm. Quả nhiên là nguyên linh băng thảo. Hòa thần lô đã khẳng định ở trong đan điền của hắn. Đồ đệ phu quân coi như là nửa con rể, cái bán nhạc mẫu này quả nhiên ra tay phóng khoáng. Tuy nhiên, nếu lựa chọn được, Chu Hằng càng muốn tham khảo Hồng Liên Thiên Kinh của nàng một chút. Thấy Thái Nhất giáo chủ không nói hai lời đưa một gốc tiên thảo có thể so với thánh dược, mọi người không khỏi cả kinh kêu lên không thôi, có mấy người thậm chí dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hộp ngọc trong tay Chu Hằng, rất có ý tứ ra tay cướp đoạt. Chu Hằng lạnh lùng, bọn người thật là ích kỷ. Hắn lấy ra hắc kiếm, nhẹ nhàng để xuống trên bàn, hàn quang nở rộ, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống. Lập tức, nguyên bản còn cả kinh kêu lên không ngừng trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Chu Hằng, không biết ý gì. Ta cho các ngươi 3 ngày, 3 ngày sau các ngươi phải mang tới 5 loại tài liệu còn thiếu tới chỗ ta. Chu Hằng mờ nhạt nói, điều đó không có khả năng. Ngươi nên biết rằng, những tài liệu này quý báu bao nhiêu, mấy vạn năm đều không nhất định sưu tập đầy đủ. Ngươi đang ép buộc. Mọi người đều tức giận, bọn họ đường đường minh tiên, chưa từng bị người uy hiếp qua. Hàn gia có một viên bích tâm địa linh quả, nguyện đưa tặng Chu Đại Sư. Đúng lúc này. Mình tiền Đông Quách gia nói trường hợp này Đông Quách Hằng không tư cách xen vào. Ngay cả Đông Quách gia đều thỏa hiệp. Những người khác đều hung tợn nhìn Minh Tiên Đông Quách gia cùng Thái Nhất giáo chủ, chính là hai người này phá hủy đồng minh, bằng không nhóm hắn đoàn kết nhất trí, cần sợ Chu Hằng sao? Tiểu tử này thật dám giết bọn hắn sao? Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 818, mời người hỗ trợ. Những minh tiên này lão luyện lọc lõi, dù sao ta có cũng không lấy ra, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chu Hằng lộ ra một tia cười lạnh, hắn gõ bàn một cái, trước khẽ gật đầu tỏ vẻ lòng biết ơn hướng Đông Quách, ra minh tiên cùng Thái Nhất giáo chủ, nói, đa tạ Đông Quách lão cùng Thái Nhất giáo chủ. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn lại mọi người, ánh mắt như kiếm. Rõ ràng tiểu tử này chỉ là sáng thế vương mà thôi, nếu là người khác bọn họ dùng một đầu ngón tay có thể nghiền chết, nhưng bây giờ bị ánh mắt Chu Hằng đảo qua. Mọi người đều không tự chủ được cúi đầu. Bất kể là phàm giới tiên giới hay là minh giới, hết thảy đều thực lực vi tôn. Là thực lực, mà không phải cảnh giới. Trên thực tế cảnh giới đại biểu cho thực lực, nhưng ai bảo Chu Hằng nghịch thiên như vậy. Trong vòng 3 ngày, nếu các ngươi không đưa lại vật ta muốn, ta làm thịt toàn bộ các ngươi. Chu Hằng lạnh giọng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng lưỡng lự không ngừng, Chu Hằng dám sao? Không tin, các ngươi cứ việc thử một chút. Nhưng ta khuyên các ngươi rửa cổ sẵn. Chu Hằng còn nói thêm, hắn phủi tay một cái, ý bảo mọi người có thể ly khai. Mọi người mặc dù có lòng muốn nói hai câu, nhưng thấy Chu Hằng biểu tình đang đằng sát khí ác nghiệt, từng cái đều nuốt lời trở lại trong bụng. Tuy nhiên, Đông Quách gia Minh Tiên cùng Thái Nhất giáo chủ bị Chu Hằng lưu lại. Chu Hằng lại cảm ơn hai người, Đông Quách gia Minh Tiên rời đi trước, Thái Nhất giáo chủ vẫn không đi, bọn họ có mấy lời không tiện nói trước mắt ngoại nhân. Hai cái nha đầu có khỏe không? Chu Hằng hỏi tới Băng Tú Lan tỉ muội. Thái Nhất giáo chủ gật gật đầu, sau đó nói, ngươi có mấy phần nắm chắc đối phó Long Đế? Chu Hằng nhướng mày, nói, nếu như ta cũng chỉ có thực lực bây giờ, vậy ngay cả một thành nắm chắc cũng không có. Không có khả năng nhiều lần đều có một đám minh tiên cho hắn giết hại, cung ứng linh lực của hắn tiêu hao cuồn cuộn không ngừng. Mà mất đi linh lực bổ sung, hắn tiêu hao ở trong cùng oanh loạn Tạc Long Đế hạ hầu như không còn, như vậy kết cục có thể tưởng tượng được. Ngươi sưu tập những tài liệu kia là vì luyện chế đan dược nào đó, tăng lên thực lực của chính mình. Thái Nhất giáo chủ lại hỏi. Ân, điều này không có gì giấu giếm, Chu Hằng gật gật đầu. Thái Nhất giáo chủ thở dài, nói, nếu bổn tọa không bị thương nặng chưa lành, bức lui Long Đế kia cũng không khó. Chu Hằng lắc đầu trong lòng, nàng còn không biết Long Đế thực ra là hướng về phía Hồng Liên Thiên Kinh của nàng, trước khi không đắc thủ làm sao có thể bị bức lui. Tuy nhiên, việc này Chu Hằng cũng không tính toán nói cho Thái Nhất giáo chủ, không có chút ý nghĩa nào. Long Đế làm sao biết chuyện Hồng Liên Thiên Kinh? Lúc trước nhận được Hồng Liên Thiên Kinh, cũng chỉ có Thái Nhất giáo chủ cùng bạn thân của nàng. Chu Hằng lập tức giật mình. Tất nhiên là vị bạn thân kia tiết lộ bí mật. Từ tiên giới đến phàm giới coi như đơn giản, tuy rằng mỗi trăm năm giới môn mới có thể mở ra một lần, nhưng tổng cộng có 49 tòa tiên thành, chia đều xuống dưới mỗi 2 năm có thể mở ra một lần. Hơn nữa, giới môn mở ra cũng chỉ cần đại lượng tiên thạch thượng phẩm, mặc dù có chút đốt tiền nhưng cũng không phải đốt không nổi. Nhưng theo mấy vị Long Hoàng nói, giới môn minh giới mở ra vô số khó khăn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tặng người hạ giới. Vị bạn thân kia khẳng định không có tư cách hạ giới, nhưng lại không cam lòng để Thái Nhất giáo chủ có thiên kinh, bởi vậy tốt nhất chính là để lộ bí mật. Cho dù chính mình không chiếm được Hồng Liên Thiên Kinh, nhưng ít nhất cũng giết chết Thái Nhất giáo chủ. Không cần lo lắng có người tìm chính mình báo thù. Nói đến minh giới, Chu Hằng đột nhiên nhớ lại một người. Hắn nói một tiếng với Thái Nhất giáo chủ, lập tức lặng yên ly khai Tuyệt Tiên Thành, một đường hướng về Bắc Dần Thành. Hắn muốn đi tìm Vương U Nguyệt. Mỹ nữ này đến từ minh giới, phụ mệnh tìm kiếm thiên huyền linh tinh. Người này thực lực theo hỏa thần lô, hấp trăm lần cường giả Độc Cô Huyền đệ nhất tiên giới năm đó, như vậy nàng ít nhất là tinh thần vương. Nếu có thể mời nàng ra, như vậy trụ vững Long Đế hẳn là không khó. Hắn dùng thổ hệ phù văn cộng minh dưới mặt đất, thoát khỏi trọng lực trói buộc. Để tốc độ của hắn tiêu thăng đến cực hạn, vẻn vẹn chỉ một ngày sau, hắn đi tới Bắc Dần Thành. Trạm thứ nhất chính là Thái Âm Thành, bởi vì truyền tống môn Bắc Tị Thành bị phá hư, dưới không thể đi lên, cường đạo tinh hải phía trên lại gấp tấn công Tuyệt Tiên Thành, trừ bỏ Bắc Tí Thành có chút cường đạo tinh hải tàn sát bừa bãi ra. Những địa phương khác lại vô cùng thái bình. Bởi vậy, cuộc sống nơi này vẫn thái bình như cũ, nhưng vẫn có thể trông được ra sự lo lắng của bọn họ từ người đi đường. Nếu Tuyệt Tiên Thành sụp đổ, bọn họ cũng gặp tai ương theo. Dưới tình huống như vậy, Chu Hằng đi tới chỗ Vương U Nguyệt ở. Bởi vì có việc cầu người, hắn gõ cửa một cái, quyết định tiền lễ hậu binh. Tiểu tỷ trong viện tử vẫn còn nhớ rõ hắn, lúc này đưa hắn tiến vào hoa viên, tiếng đánh đàn cũng truyền tới, hiển nhiên, Vương U Nguyệt lại đang gảy đàn. Quả nhiên, Vương U Nguyệt một thân áo trắng, ngồi ở trên băng đá, đang hết sức chuyên chú vỗ về cầm. Bên cạnh có 7 nam nhân trẻ tuổi đang tĩnh tọa lắng nghe, từng cái vẻ mặt chuyên chú, dường như đều là người yêu âm nhạc. Chu Hằng nhẹ nhàng hắng một cái. Vương U Nguyệt lập tức ngừng hai tay, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên, lộ ra một chút vẻ không vui. Nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn thấy Chu Hằng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng làm sao không nhớ rõ Chu Hằng. Chẳng qua khi trước Chu Hằng bất quá là Nhật Diệu Đế, hiện tại không ngờ là Sáng Thế Vương. Loại tốc độ tăng tu vi này phóng tới minh giới đều có thể cho là cực nhanh, mà phát sinh ở tiên giới. Đây quả thực là nghịch thiên. Vương U Nguyệt đương nhiên chấn kinh. Ở đâu ra người thô bỉ, lại dám làm ngắt U Nguyệt tiểu thư đánh đàn. Một người trẻ tuổi lập tức làm khó dễ Chu Hằng. Hắn dĩ nhiên không phải có cừu oán cùng Chu Hằng, mà bởi vì đây là cơ hội tốt, xum xuê săn đón Vương U Nguyệt. 3. Trên mặt của hắn lập tức có bàn tay, tuy nhiên tát hắn không là Chu Hằng cũng không phải Vương U Nguyệt, mà là một người thanh niên khác bên cạnh hắn. Dương Tiếu Hùng, ngươi dám đánh ta. Người trẻ tuổi kia nổi giận vô cùng, không nghĩ tới người phía trước còn xưng huynh gọi đệ cùng hắn không ngờ tát hắn một cái. Phi, bổn thiếu gia tát ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Dương Tiếu Hùng phun nước bọt, khuôn mặt khinh thường, nhưng thời điểm quay đầu nhìn về phía Chu Hằng, lập tức tươi cười, nịnh hót nói, Chu ca, ngài sao đến đây? Chu ca, khi nào thì đại thiếu hoàn khố thứ nhất Thái Âm Thành, không ngờ ăn nói khép nép như thế, cực hạn lấy lòng một người trẻ tuổi khác. Nên biết rằng từ sau khi người kia quan hệ cùng Thánh Dược Sư Chu Hằng, hắn trở nên ngang ngược lợi hại. Gì, Chu ca, Chu Hằng. 6 người trẻ tuổi còn lại đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Chu Hằng, bọn họ tuyệt không nghĩ tới lại có lúc chính mắt thấy vị nhân vật chuyện kỳ này. Dương Tiếu Hùng đánh người trẻ tuổi kia là đúng, dám nói năng lỗ mãng hướng Thánh Dược Sư. nếu Chu Hằng thật muốn so đo, dù ra lão tổ hắn đến thì đã sao? Người trẻ tuổi vừa rồi sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, nói, Chu đại sư, là vãn bối mắt chó đuôi mù, ngài đại nhân đại lượng, tạm tha vãn bối lần này. Chu Hằng quả thật có chút bất mãn, cường đạo tinh hải đều đánh tới cửa, bọn người kia lại còn như thế. Nhưng hắn lúc này cũng không có hứng thú nói chuyện tào lao với những người này, lúc này phất phất tay, nói, các ngươi rời đi đi. Vâng vâng, bao gồm Dương Tiếu Hùng, mọi người đều nhao nhao cáo lui, dù Chu Hằng tới tranh nữ nhân, bọn họ có tư cách khiêu chiến với Chu Hằng. Trong sân, chỉ còn lại Chu Hằng cùng Vương U Nguyệt. Ngươi có ý tứ gì? Vương U Nguyệt tiếp tục đánh đàn, nhưng nàng hiển nhiên không có tâm tình gì, phát ra chỉ là thanh âm đơn điệu, có vẻ không yên lòng. Tuy rằng tu vi Chu Hằng tinh tiến rất nhanh, nhưng cũng không được đặt ở trong mắt của nàng, dù sao chỉ là sáng thế vương mà thôi, một cái ý niệm nàng có thể giết chết mấy vạn lần. Cường đạo tinh hải giết tới rồi, ta muốn mời ngươi ra tay, ngăn cản bọn họ. Chu Hằng nói ra ý đồ. Chuyện này không liên quan đến ta. Vương U Nguyệt quả quyết cự tuyệt, lại nói cái này cũng đồng dạng không liên quan tới ngươi. Đừng quên thân phận của chúng ta. Nàng nghĩ Chu Hằng cũng là xuống từ minh giới, hoặc ít nhất chịu mệnh minh giới, sứ mệnh giống với nàng. Chu Hằng lắc đầu, nghiêm nét mặt nói, nếu Tuyệt Tiên Thành bị cường đạo tinh hải công phá, ngươi cố nhiên có thể chỉ lo thân mình, nhưng tất cả mọi người đều vì vậy mà chết, đến lúc đó ngươi bảo ai thay ngươi tìm kiếm thiên huyền linh tinh. Lời nói này làm Vương U Nguyệt nhíu mày liễu, điều này hiển nhiên chọc trúng chỗ đau của nàng. Nhưng chỉ một lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hằng, nói, địa vị Ngao Hoành Kiệt ở trong Long tộc không kém, ta không muốn phát sinh xung đột cùng hắn. Ngao Hoành Kiệt, Long đế. Chu Hằng nhướng mày, hiển nhiên địa vị vị Long đế kia ở minh giới bất phàm, Vương U Nguyệt căn bản cũng không muốn đắc tội hắn. Con đường này đi không thông. Chu Hằng xoay người rời đi, hắn còn không có năng lực bức bách Vương U Nguyệt xuất chiến. Trên thực tế, nếu hắn có năng lực như thế, cần gì phải mời Vương U Nguyệt ra tay, chính hắn có thể giải quyết Long đế. Vương U Nguyệt cũng không giữ hắn lại, tuy rằng nàng không biểu lộ cái gì, nhưng lần này cường đạo tinh hải xâm chiếm đối với nàng mà nói, cũng là phiền toái thật lớn. Trong loạn thế, ai còn muốn giúp nàng? Chính nàng có phiền toái lớn, nào có thời gian để ý tới Chu Hằng. Chu Hằng tiếp tục xuống phía dưới, đi tới Bắc Tị Thành, nếu ngay cả Bắc Dần Thành đều bình an vô sự, như vậy Bắc Tị Thành khẳng định càng thêm an toàn. Tương phản, nếu để cho Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt đánh, lực phá hoại bộc phát ra khẳng định còn khủng bố gấp trăm lần so với cường đạo tinh hải. Lại một ngày sau, hắn về tới Tuyệt Tiên Thành. Nếu người khác đều không đáng tin cậy, vậy cũng chỉ có dựa vào chính mình. Tỷ phu. Hắn vừa trở lại chỗ ở, liền gặp Băng Tú Lan khóc thiên đoạt địa nhào tới, ô lạp khóc không ngừng, tỷ phu, ngươi trở lại rồi, không trở lại người ta sẽ bị tỷ tỷ tra tấn mà chết. Có khoa trương như vậy sao? Băng Tâm Trúc ở một bên hừ nói. Cuối cùng Chu Hằng lộ ra một chút tươi cười, nhìn thấy cố nhân luôn khiến cho hắn cao hứng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 819, siêu cấp tăng lên. Tỷ phu, suốt ngày buộc người ta luyện công, người ta đều bị luyện ngốc. Băng Tú Lan dường như muốn phát tiết tất cả ủy khuất ra ngoài, khóc thương tâm muốn chết. Người vốn chính là ngốc, có ngốc cũng không ngốc đi nơi nào. Chu Hằng rất không lương tâm nói. Tỷ phu thối. Băng Tú Lan dậm chân, chỉ vào Chu Hằng cùng Băng Tâm Trúc, hai người các ngươi đều khinh người, tỷ và tỷ phu vạn ác, về sau đừng để cho bổn tiểu thư vượt qua các ngươi, nhất định gặp một lần đánh một lần. Vậy ngươi phải nắm chắc thời gian tu luyện. Chu Hằng vứt nàng qua một bên, hướng Băng Tú Lan, ngươi có khỏe không? Băng Tú Lan ôn nhu gật đầu, sau đó nhìn về phía Chu Hằng, còn ngươi? Ta cũng tốt. Chu Hằng nói. Từ biệt hai năm, đối với tu vi tỷ muội cũng có bước tiến bộ dài. Băng Tú Lan quả thật bị thao luyện thật sự thảm, hiện tại đã phá vỡ mà vào Nhật Diệu Vương, với nàng lười biếng mà nói, đây quả thực là bay vọt khó tin. Băng Tâm Trúc tiến hơn một bước, tăng vọt đến Thăng Hoa Hoàng. Phần tu vi này, tuổi này ở Tuyệt Tiên Thành là số một, nhưng vừa so sánh cùng Chu Hằng chỉ ảm đạm thất sắc. Đối với thành tựu Chu Hằng, Băng Tâm Trúc chỉ có tự hào mà không có một tia ghen tị, đây chính là chồng tương lai nàng. Một ngày nữa trôi qua, đến kỳ hạn chót Chu Hằng cấp cho nhà quyền thế Tuyệt Tiên Thành. Thái Nhất Giáo cùng Đông Quách Gia đã sớm cho hắn tài liệu, mà bốn phân tài liệu sau cùng cũng bị chúng nhà quyền thế quyên góp đi ra, cuối cùng bọn họ lựa chọn thỏa hiệp Chu Hằng, bởi vì căn bản không có ai áp chế được Chu Hằng. Thực ra tổ tiên bọn họ cũng không phải không có đại năng phi thăng minh giới, nhưng từ minh giới xuống dưới khó khăn ra sao, trừ phi 49 tiên thành băng diệt, nếu không tử thượng nhiều người hơn nữa minh giới đại năng cũng sẽ không mở ra giới môn. Bởi vậy, đối mặt với Chu Hằng vơ vét tài sản, bọn họ cũng chỉ có lựa chọn tự nhổ răng nanh cùng máu nuốt. dù sao còn phải dựa vào Chu Hằng chống lại Long Đế, nếu không Tuyệt Tiên Thành cố nhiên có Minh Giới trận pháp bảo hộ. Nhưng ở dưới huyết tế luôn luôn bị công phá cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ bọn họ. Đến lúc đó Minh Giới đại lão tự mình xuống dưới thì như thế nào, bọn họ đều đã xong. Tốt nhất là Chu Hằng cùng Long Đế đồng quy vu tận. Một số người nghĩ như vậy, lực lượng không bị khống chế là nguy hiểm nhất. Giống Độc Cô Huyền tuy rằng được xưng là cao thủ đệ nhất tiên giới, nhưng chống cự lại hắn có ít nhất chừng 10 cái, hoàn toàn có thể ngăn được, không cần lo lắng hắn mạnh đến nổi đê tiện đạp quy tắc tiên giới. Nhưng Chu Hằng cùng Long Đế đều mạnh vượt ra khỏi trình tự này. Dù người nào sống sót đều sẽ phá hư tính cân bằng tiên giới. Chu Hằng cũng mặc kệ tâm tư những người này, hắn lấy thuốc phụ xong, lập tức đi vào tiên cư, để hỏa thần lô bắt đầu luyện đan. Ở tiên giới, thất tinh quả chính là thánh dược, thất tinh đan lại là bảo dược vượt qua thập phẩm. Nhưng đối với hỏa thần lô đến từ minh giới mà nói, luyện chế đan dược căn bản không thành vấn đề, khi tất cả tài liệu đầy đủ hết, nó theo thường lệ nuốt vào toàn bộ, vẻn vẹn chỉ 5 phút đồng hồ sau, thất tinh đan luyện chế ra. Thất tinh quả chỉ có 7 quả, nhưng luyện thành đan dược xong. Số lượng này tăng lên gấp đôi, đạt tới 14 viên. Bổn tọa. Con lừa đen lập tức tỏa ánh sáng hai mắt, chảy nước miếng hướng về hỏa thần lô. Con lừa, lần này lại phải xin lỗi. Chu Hằng níu lại cái đuôi con lừa đen. Những thất tinh đan này cũng không thể cho ngươi một viên. Con lừa đen lập tức ngã xuống đất, tứ chi co giật. Nhưng đầu con lừa đê tiện cũng biết có Long Đế uy hiếp, quả thật không phải thời điểm làm phân phối công bình. Hơn nữa, chỉ cần tiến vào minh giới. Như vậy tiên thảo hiệu lực cùng loại thất tinh quả tất nhiên rất nhiều. Tuy rằng khả năng ở minh giới cũng có chút nhỏ, nhưng nhất định dễ dàng lấy hơn nhiều so với thánh dược tiên giới. Con lừa đen tuy rằng tham, nhưng tuyệt không ngốc. Đương nhiên, vừa nghĩ tới bảo vật ở phía trước lại không thể cầm, nó vẫn đau lòng quỳ rạp trên mặt đất. Chu Hằng bắt đầu bế quan, luyện hóa 14 viên thất tinh quả này. Một viên thất tinh quả có thể để minh tiên gia tăng một đạo thần tướng, linh lực trong này quả thực dày đến tột đỉnh. Mà hiệu lực thất tinh đan cũng không giảm bớt chút nào. Tác dụng cùng cấp thất tinh quả, nếu không há có ý nghĩa luyện chế thành đan. Chu Hằng lấy ra một viên thất tinh đan, đan dược này lớn bằng cỡ đậu tằm, nhưng toàn thân có tinh quang lóe ra, giống như tinh tú đầy trời nở rộ. Điều này với tinh thần cảnh có phải có quan hệ hay không? Trong lòng hắn nghĩ, lại một ngụm nuốt xuống thất tinh đan, đan dược lập tức hóa thành vô số hạt tinh quang, khuếch tán, lan tràn ở trong thân thể hắn. Oanh! Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hằng dường như đi vào trong vũ trụ mịt mờ, ở trước mắt hắn xuất hiện một quyển tinh không mênh mông, tinh quang đầy trời rực rỡ, đồ sộ mà lại xinh đẹp. Nhưng Chu Hằng biết, hắn cũng không phải đi vào tinh không chân chánh, mà là thế giới dược lực thất tinh đan hình thành. Loại thánh dược này có thể giúp minh tiên đột phá tinh thần cảnh, quả thật có liên quan cùng tinh tú, nếu không sao có nhiều lĩnh ngộ như vậy. Chu Hằng tùy ý ngoắc, từng đạo tinh quang rơi xuống, giống như từng khối vẫn thạch kinh khủng. Oanh, tinh quang bùng nổ, linh lực bàng bạc cũng bắt đầu khởi động ở trong người, hóa thành tu vi của bản thân hắn, nhanh chóng tăng lên linh lực tích lũy của hắn. Hắn ngoắc không ngừng, từng đạo tinh quang cũng nhao nhao rơi, ở đồng thời cung cấp tích lũy linh lực cho hắn, dấu vết tinh quang xẹt qua cũng cực hạn ảo diệu, để hắn không ngừng tăng lên bừng tỉnh đại ngộ, dường như nhìn thấu bí mật một cái thế giới. Tuy nhiên, hắn đã nắm giữ thiên kinh một giới, loại lĩnh ngộ này đối với hắn mà nói cũng không quý báu. Bằng vào ngũ hành thiên kinh cũng đủ để cho hắn bước ra một bước cuối cùng, ở thời điểm tích lũy linh lực đầy đủ, tiến vào tinh thần cảnh. Hắn cần chính là linh khí khủng bố ẩn chứa trong thất tinh quả, đây chính là linh khí thiên địa thánh dược hấp thu hơn 70 vạn năm a. Chia đều xuống dưới mỗi một viên đều có dược lực hơn 10 vạn năm, phụ thêm tài liệu quý báu luyện thành đan, mỗi một viên đều có hiệu quả kinh khủng. Tuy rằng thánh dược hấp thu 10 vạn năm linh khí, không phải võ giả tu luyện 10 vạn năm, nhưng chỉ cần có một vài vạn năm cũng đủ kinh khủng. Linh lực Chu Hằng tích lũy tăng lên. 14 đạo thần tướng, 15 đạo thần tướng, 16 đạo thần tướng. Khi viên thất tinh đan thứ nhất dùng hết, Chu Hằng cũng đạt tới cực hạn 21 đạo thần tướng. Có thể tấn công sáng thế hoàng. Không hổ là thánh dược có thể làm cho minh tiên đoạt bể đầu, chỉ một viên khiến cho Chu Hằng tạo thành 7 đạo thần tướng. Chu Hằng như lão tăng ngồi thiền, hắn vốn không thiếu lĩnh ngộ cảnh giới, mà thất tinh đan có thể để minh tiên đột phá tinh thần cảnh, trong đó như thế nào không có thiên địa bí mật trợ giúp người dùng lĩnh ngộ cảnh giới. Vẻn vẹn chỉ 2 ngày sau, trong thân thể Chu Hằng toát ra hào quang 5 màu, 5 bộ thiên kinh phủ văn nhao nhao trồi lên, phân ngũ phương quay quanh hắn, sau đó lại dung hợp một chỗ, hình thành một đạo phủ văn màu vàng thật lớn, ở đỉnh đầu của hắn phóng xuất ra dao động huyền ảo không hiểu. Ông, đạo phủ văn này thu vào Chu Hằng trong cơ thể, huyền bí lớn nhất tiên giới diễn hóa ra, đối với hắn mà nói vẫn có chút miễn cưỡng, căn bản không liên tục được bao lâu. 8 đạo thần tướng hiện lên ở phía sau hắn, nhìn như số lượng thiếu, lại càng thêm ngưng thật, gần như không nhìn ra một tia khác biệt với bản thân hắn. Chu Hằng mở hai mắt ra, mỉm cười, hắn hiện đang đề cao số lần vận chuyển ngũ hành phù văn lên 60 lần. Đột phá đại cảnh giới sau, lần này tăng lên gấp bội, như vậy khi hắn đạt tới sáng thế đế, số lần có thể liên tục vận chuyển ngũ hành phù văn, ít nhất có thể đạt tới 200 trở lên. Lại phối hợp ăn chút đan dược khôi phục linh lực, hắn còn có tiền vốn đánh lâu dài. Tiếp tục, Chu Hằng ăn viên thất tinh đan thứ hai, nhưng sáng thế hoàng cùng sáng thế vương hoàn toàn là hai cái trình tự bất đồng. Một viên thất tinh đan hoàn toàn tiêu hóa sau, hắn cũng chỉ khó khăn lắm đánh vỡ hàng rào cảnh giới, tạo thành 11 đạo thần tướng. Hiệu quả giảm một nửa. Không có việc gì, còn có 12 viên. Chu Hằng lấy ra viên thất tinh đan thứ ba ăn vào, nửa ngày sau, hắn lại ăn vào viên thứ tư, sau đó là thứ năm viên, thứ sáu viên. Dược lực thất tinh đan thứ sáu còn không tác dụng hoàn toàn, hắn cũng đã tạo thành 21 đạo thần tướng, đạt tới sáng thế hoàng đỉnh phong. Hắn chỉ sợ là quái thai trên lịch sử dừng lại ở sáng thế hoàng thời gian ngắn nhất, cũng chưa tới 2 ngày. Không kịp đắc ý một phen, Chu Hằng đột phá sáng thế đế. Long đế mang theo cường đạo tinh hải lại xâm chiếm bất cứ lúc nào, hắn nhất thiết phải mau chóng tăng lên tu vi của mình, nếu không chỉ dựa vào những người tuyệt tiên thành đến thủ. Rất không đáng tin cậy. Cơ duyên, cố gắng, vận khí, những thứ này thêm cùng nhau, mới tạo cho thực lực Chu Hằng bay vọt cực độ. Suốt 10 ngày sau, Chu Hằng mới rốt cục thành công. Trở thành chân chính mạnh nhất tiên giới cho dù là không dựa vào ngũ hành phù văn. Cho dù hắn đã sớm nắm giữ ngũ hành phù văn, còn có kiếm ý lăng thiên cửu thức vô thượng, thậm chí còn có thất tinh đan duy trì, nhưng một bước này vẫn rất gian nan. Đạo hạm sáng thế đế từ xưa đến nay không biết vây bao nhiêu người. Nhưng lực lượng sáng thế đế cũng vô cùng kinh khủng. Chu Hằng đánh ra một đạo ngũ hành phù văn, lạc ấn màu vàng kéo dài không tiêu tan, mà hắn lại gần như không có cảm giác gì cố sức. Hắn hiện tại có thể vận chuyển ngũ hành phù văn quả nhiên đạt tới 200 trở lên, hơn nữa uy lực so với thời điểm sáng thế vương ít nhất tăng lên gấp 10, gấp 10 thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng lực lượng của hắn vốn không chiếm được tỷ trọng quá lớn ở trong ngũ hành phù văn, đây cũng là vì cái gì nói ngũ hành phù văn trưởng thành không bằng lăng thiên cửu thức. Không ngừng cố gắng, tiêu hóa thất tinh đan còn dư lại, hắn hiện tại đã là sáng thế đế 8 tướng, ở dưới sự ủng hộ 8 viên thất tinh đan, đột phá đến minh tiên là sự tình ván đã đóng thuyền. Chỉ không biết có thể đạt tới mấy tướng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 820, thần bí chi khách. Chu Hằng đưa viên thất tinh đan thứ 7 vào, tiếp tục tăng lên linh lực tích lũy của hắn. Tuy nhiên, theo hắn tiến vào sáng thế đế, mỗi tăng lên một bước cần linh lực tích lũy cũng tăng lên thành tấn. Một quả thất tinh đan không ngờ khó khăn lắm tăng lên 2 đạo thần tướng, đạt tới sáng thế đế 10 tướng. Tiến thêm một bước chính là minh tiên. Đây là một cái bay vọt, nhưng mà cần tích lũy linh lực cũng rất nhiều, hiệu quả một viên thất tinh đan, lập tức chợt giảm đến trình độ chỉ có thể tăng lên một tướng. Hắn ăn vào 7 viên thất tinh đan còn dư lại, cuối cùng dừng lại ở tại minh tiên 7 tướng. Tu vi của hắn lập tức vượt qua 5 đại long hoàng. Đối với minh tiên tầm thường mà nói, minh tiên 7 tướng cách đột phá tinh thần cảnh đã không xa, nhưng Chu Hằng lại cảm giác con đường minh tiên vừa mới bắt đầu, căn bản không có một chút xíu dấu hiệu bị thiên địa bài xích. Hắn vận chuyển ngũ hành phù văn một chút, phát hiện chỉ dùng hết gần 1% linh lực, nói cách khác, hắn hiện tại có thể không gián đoạn liên tục sử dụng ngũ hành phù văn 300 lần. Như vậy phối hợp đan dược khôi phục linh lực, hắn hoàn toàn có thể chống được 500. Thậm chí, phối hợp hắn chém giết một ít lính tôm tướng cua ở trong chiến đấu, như vậy số lần hắn có thể sử dụng ngũ hành phù văn, liên tục lại gia tăng thật lớn. Chu Hằng xuất quan, mà trừ bỏ Hồng Long nữ hoàng gia, các long hoàng khác đều đã trở thành nữ nhân hoặc là người hầu Chu Hằng. Tự nhiên đã sớm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy hắn, 4 đại long hoàng nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ đến mức tận cùng. Minh tiên, hơn nữa còn mạnh hơn các nàng, bởi vì các nàng đã nhìn không thấu tu vi Chu Hằng. Tuy rằng các nàng đều biết thất tinh quả là một trong thánh dược cấp cao nhất tiên giới, luyện chế thất tinh quả tự nhiên cũng có dược hiệu cường đại đến tột đỉnh. Nhưng khi thấy Chu Hằng trực tiếp tăng vọt, mỗi một người đều không kìm nổi kinh ngạc trong lòng. Chu Hằng cười ha ha, nói... Mỗi một người đều kỳ quái nhìn ta như vậy, chẳng lẽ cũng không nhận ra ta sao? Ngươi không cảm thấy tốc độ tu vi của mình tăng lên quá nhanh sao? Lam Long nữ hoàng thở dài nói, bất đồng với 3 đại long hoàng khác thần phục. Nàng đối mặt với Chu Hằng còn có thể bảo trì kiêu ngạo, cũng ung dung tự nhiên nhất. Còn chưa đủ mau. Chu Hằng thở dài, thực lực càng mạnh, hắn càng có thể cảm ứng được minh tiên bậc cao đáng sợ, bởi vì bản thân hắn cũng nhảy vào tầng thứ này, càng ngày càng biết Long đế tuyệt đối đáng sợ. Mấu chốt là, tuy rằng lực lượng của hắn tăng lên không biết bao nhiêu ức vạn lần, nhưng ngũ hành phù văn lại cũng không tăng lên bao nhiêu uy lực, chỉ mười mấy lần mà thôi. Muốn đánh bại Long đế có lẽ có thể, nhưng nói muốn giết vị tinh thần vương bị đại đạo thiên địa áp chế lại còn chưa đủ. Long đế một lòng muốn chạy trốn, Chu Hằng ngăn không được. Hơn nữa, đối phương là tinh thần vương thứ thiệt, cùng lắm thì toàn lực bộc phát ra. Vậy hắn có thể lập tức trở về minh giới. Minh giới cũng không giống tiên giới bị đánh cho vỡ nát toàn bộ, ở trên tinh cầu tùy ý, võ giả đều có thể tìm tới tinh môn, tùy tiện truyền tống vài lần có thể đi tới địa phương muốn đi, chỉ là trở về dễ dàng nhưng xuống dưới lại khó. Long đế còn muốn trở lại tiên giới không biết phải bỏ ra bao nhiêu giá phải trả. Trừ phi chế tạo một cái cơ hội có thể tuyệt sát, nếu không Chu Hằng căn bản không có cơ hội giết Long đế. Đối kháng cùng Chu Hằng, Long đế có ưu thế. Đó chính là giới hạn cuối cùng của hắn là bại mà không phải vong. Đương nhiên, cái giới hạn cuối cùng này tin tưởng Long đế cũng tuyệt đối không muốn đụng vào, trừ phi hắn đã đạt đến mục đích của chính mình. Chu Hằng ra tiên cư, chuyện thứ nhất là tiếp tục đi thiên bảo các cướp đoạt dược liệu chân quý. Hắn cần luyện chế cửu nguyên hồi linh đan, đây là đan dược khôi phục linh lực tốt nhất tiên giới, đương nhiên giá trị mỗi một viên cũng vô cùng đắt. Đây chính là vì đả bại Long đế, cũng không phải xuất từ tư tâm. Chu Hằng cướp đoạt yên tâm thoải mái, tuy nhiên đại trưởng lão thiên bảo các sầu mi khổ kiểm, Chu Hằng lấy đi một gốc dược thảo quý báu, toàn thân hắn co giật một chút, một bộ dáng thống khổ. Những tài liệu này tương đối quý báu, nhưng dù sao không thể so sánh với phụ liệu thất tinh đan, thiên bảo các có thể cung cấp một mình. Chỉ là giá tiền cũng tuyệt đối là con số thiên văn. Nhưng nếu Chu Hằng không thể ngăn trở Long đế, như vậy tuyệt tiên thành nhất định hủy diệt. Như vậy, thiên bảo các thoát được cường đạo tinh hải cướp sạch sao? Bởi vậy đại trưởng lão thiên bảo các cũng chỉ sầu mi khổ kiểm mà thôi, cũng không đỏ mắt cãi cùng Chu Hằng. Sau khi Chu Hằng trở về tự nhiên trước tiên luyện chế cử nguyên hồi linh đan ra, đương nhiên là hỏa thần lô làm. Toàn bộ 89 dự liệu cử nguyên hồi linh đan luyện chế ra, Chu Hằng cũng có thêm một phần nắm chắc. Dù sao phía trước chiến một trận với Long đế, hắn không thể bức ra con bài chưa lật của Long đế, quỷ biết người kia nắm giữ bao nhiêu tiên thuật, trong tay lại có bao nhiêu bảo khí minh giới. Trách chỉ trách chênh lệch minh tiên với tinh thần vương thật sự quá lớn, cao nhất có thể đạt tới 99 đạo thần tướng mới đi tấn công tinh thần vương. Chu Hằng rõ ràng đã là minh tiên 7 tướng, nhưng luận lực lượng mà nói so với Long đế không biết kém cỏi gấp bao nhiêu lần. Hắn luyện cử nguyên hồi linh đan không mất bao lâu, một vị khách nhân thần bí lại tới chơi. Đó là một người áo đen khoác áo choàng, ở dưới tình huống không làm kinh động bất luận kẻ nào đi tới trước người của Chu Hằng. Gỡ xuống khăn trên mặt, Chu Hằng mới rốt cuộc biết thân phận chân thật vị khách nhân này. Là Vương U Nguyệt. Nàng tới làm chi? Ta đã nói qua, không nên phát sinh xung đột cùng Long đế, vì cái gì ngươi còn muốn cùng Long đế là địch? Vương U Nguyệt nói với tư thế trên cao nhìn xuống. Chu Hằng lập tức khó chịu trong lòng, nói, ta chỉ tìm ngươi hỗ trợ. Nếu ngươi không chịu ra tay đối phó Long đế, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi dựa vào cái gì vung tay múa chân đối với ta? Lớn mật, tiểu bối tiên giới cũng dám nói như thế cùng ta. Vương U Nguyệt giận dữ, bàn tay mềm đánh Chu Hằng, kình phong hóa thành năm lợi kiếm màu trắng, mỗi một thanh đều dài chừng trăm trượng, tản ra sát khí dày đặc tận xương. Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, dù thực lực Vương U Nguyệt không yếu hơn Long đế, đều là tinh thần vương thì như thế nào? Chỉ cần ở tiên giới cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng minh tiên 99 tướng, uy lực như vậy căn bản không khả năng ngự trị trên ngũ hành phù văn. Muốn chấn áp hắn, phía trước không đột phá, Long đế đều không có tư cách, huống chi hiện tại Chu Hằng đã trở thành minh tiên 7 tướng. Hắn tiện tay đánh ra một quyền, đối phương cũng không toàn lực ứng phó, hắn cũng chỉ vận dụng kim phù văn, sát khí lập tức dâng động đầy trời, thình thịch thình thịch thình thịch, Vương U Nguyệt đánh ra năm đạo kiếm khí còn không tới gần thân thể Chu Hằng, cũng đã vỡ nát hoàn toàn. Ân Vương U Nguyệt lộ ra vẻ khiếp sợ, một kích này mặc dù nàng không vận dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng tuyệt đối không phải một cái sáng thế vương có thể chống lại. Gì, không đúng. Vương U Nguyệt bỗng nhiên trợn mắt, nàng phát hiện Chu Hằng không ngờ phóng qua trình tự sáng thế vương, một hơi rảo bước tiến lên đến cấp bậc minh tiên. Tốc độ tu vi tinh tiến có chút dọa người a. Lại hồi tưởng đến lần đầu tiên gặp Chu Hằng, đối phương bất quá là Nhật Diệu Đế, trong cơ thể tên này dường như cất giấu linh hồn của một cái tuyệt thế cường giả, chỉ cần thời gian chuyển rời, hắn có thể tự động trưởng thành. Nên biết rằng tiên giới đã bị đánh bể hoàn toàn, dược liệu chân quý có thể đếm được trên đầu ngón tay, tốc độ Chu Hằng tăng lên như vậy quả thực kinh ngạc lạ thường. Nàng nghe nói qua Chu Hằng chiến một trận với Long đế, cũng bởi vì như thế nàng mới có thể đến tuyệt tiên thành tìm Chu Hằng. Nhưng nàng cũng không tin nghe đồn, chỉ nghĩ Chu Hằng vận dụng bối cảnh phía sau hắn, cũng chính là bối cảnh của nàng. Điều này làm cho nàng phi thường tức giận, tuy rằng thực lực vương gia ở minh giới phi phàm, nếu không như thế, há có năng lực phái người tiến vào tiên giới, loại giá phải trả này cũng không phải gia tộc bình thường có khả năng thừa nhận. Nhưng so sánh cùng Long tộc cường đại, vương gia vẫn bị vây thế yếu rõ ràng, Chu Hằng dùng danh tiếng vương gia tạm thời hách lui Long đế, quả thực chính là tự cấp cửu hận cho vương gia. Bởi vậy, nàng lập tức nổi giận đùng đùng giết lại đây, muốn Chu Hằng giải thích một chút. Chỉ là sau một kích này, trong lòng Vương U Nguyệt lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, tuy rằng nàng hoàn toàn không tin Chu Hằng có tư cách chống cự lại nàng, nhưng tiềm lực cùng chiến lực đối phương cũng làm cho trong lòng nàng chấn động. Nếu tên này đi đến minh giới, với thiên phú yêu nghiệt cộng thêm gia tộc tài bồi, tiền đồ không thể lường. Thiên tài như vậy ngay cả nàng cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề, nhưng nàng càng không thể dễ dàng tha thứ Chu Hằng tạo cửu hận cho gia tộc, nên biết rằng Vương gia cũng không phải mạnh nhất minh giới, luôn có người chướng mắt, một bàn tay đập chết Chu Hằng, gia tộc đầu tư chẳng phải là lãng phí toàn bộ. Vương U Nguyệt càng nghĩ càng tức, tên này ỷ vào thiên phú kiệt xuất, cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Nhất định phải hào hào mà giáo huấn hắn, cho hắn biết cho dù ở tiên giới hắn cũng không thể hoành hành vô kỵ. Hảo hảo hảo, cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới kêu cường giả chân chính. Vương U Nguyệt lại ra một trưởng, tăng lực lượng lên tới 30 đạo thần tướng. Ở trong suy nghĩ của nàng, Long Đế chắc chắn sẽ không toàn lực giao chiến với Chu Hằng, xem ở mặt mũi của Vương gia tùy ý ra mấy chiêu, sau đó tạm thời lui lại, bởi vậy nàng tuyệt đối không tin Chu Hằng có lực lượng chống lại minh tiên bậc cao. Ngươi sao? Chu Hằng cười ha ha, đánh ra một quyền. Phù văn màu vàng diệu chuyển, lần này hắn cũng vận dụng toàn lực, muốn để Vương U Nguyệt biết lợi hại. Thình thịch, một tiếng trọng vang, Vương U Nguyệt lập tức bị hất bay ra, thân thể mềm mại rung lên, gương mặt xinh đẹp cũng trắng bệch. Tất cả tinh thần Vương, tiến vào tiên giới đều bị áp chế đến lực lượng 99 đạo thần tướng, bởi vậy lực lượng Vương U Nguyệt cùng Long Đế cực hạn giống nhau, nhưng ai bảo nàng xem thường Chu Hằng, một kích này chỉ vận dụng lực lượng 30 tướng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.